Chương 3068, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Chính là hai chữ Niết Bàn, từ lúc bắt đầu, ý nghĩ tu luyện của ngươi đã sai rồi. Quân Tiêu Dao nói, sai rồi, Kỷ Minh Xương cũng sửng sốt, trọng điểm công pháp này nằm ở chỗ Thiên Hoàng Niết Bàn, chính là phá trước lập sau, mỗi lần Niết Bàn đều là một loại lột xác. Ngươi lấy thủ đoạn bình thường tu luyện, tự nhiên không thể có tác dụng, ngược lại sẽ có hiệu quả ngược. Cho nên, giọng nói Quân Tiêu Dao chợt ngừng, ngay sau đó, một ngón tay hắn điểm ra, nháy mắt, thân thể mềm mại của Kỷ Minh Xương trực tiếp vỡ nát. Tĩnh tâm ngưng thần, lấy nguyên thần vận chuyển Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Quân Tiêu Dao cất tiếng, như âm rót vào tai, trong làn xương máu chợt có một tầng thần diễm thiêu đốt lên, giống như Thiên Hoàng Niết Bàn. Cuối cùng giống như tạo thành một cái kén màu đỏ rực bao bọc Kỷ Minh Xương bên trong. Quân Tiêu Dao thấy một màn như vậy, cũng âm thầm gật đầu. Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh này đúng là cũng hơi ra gì đấy. Người sáng tạo ra công pháp này chắc hẳn cũng tuyệt đối không tầm thường. Chẳng lẽ Kỷ Minh Xương kiếp trước là đại năng gì đó, hay là nói có nhân quả khác? Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ nói, vũ trụ khởi nguyên là vũ trụ cổ xưa nhất giới hải, cũng là vũ trụ vô tận duy nhất. Đứa con thế giới sinh ra trong đó tự nhiên cũng hơn xa thế giới khác. Cũng không biết Kỷ Minh Xương này có lai lịch gì, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không vội, hắn phỏng chừng phải ở lại vũ trụ khởi nguyên một thời gian. Mặc kệ là tìm kiếm mạt pháp tiên chu, hay là đi Vân Thánh Đế Cung, đều là chuyện sau này Quân Tiêu Dao cần làm. Mà chờ sau khi hắn cướp đoạt xong cơ duyên của vũ trụ khởi nguyên, trở về giới hải, thì có thể để thân hỗn độn và thân thánh thể đạo thai hợp lại với nhau. Đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, tu vi cảnh giới e rằng cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Đừng nói đột phá chuẩn đế cảnh, sợ là trực tiếp đột phá đến chuẩn đế tam kiếp đều chỉ là một bữa ăn sáng căn bản không nói chơi. Còn bây giờ, tu vi cảnh giới của thân hỗn độn và thân thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao nhất trí. Song vì là thân thể chuẩn đế, thực lực của hắn hiện tại cũng là cấp chuẩn đế. Hơn nữa chuẩn đế bình thường xa xa không phải đối thủ của hắn. Như Tuyết Phong chuẩn đế và Giao Long ba đầu, trực tiếp trở thành quân lương cho hắn thức tỉnh. Thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao tùy ý ngồi xếp bằng một bên. Mà ở trong kén màu đỏ rực, dường như có một luồng năng lượng hùng hồn đang ấp ủ dâng lên. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, một số người cổ tộc Kỳ thị đều có phần kinh ngạc. Minh Xương tiểu thư hình như đã ở trong động thiên phúc địa cùng vị công tử kia rất lâu rồi. Chẳng lẽ đã tu thành chính quả? Không thể nào, sao có thể nhanh như vậy được? Nhưng vị công tử đó quả thực rất có mị lực, nếu là ta, nói không chừng ngay ánh nhìn đầu tiên đã trầm luân rồi. Có thiếu nữ cổ tộc Kỳ thị mê trai nói, mà lại trôi qua một thời gian sau, trong động thiên phúc địa, thần diễm mặt ngoài kén màu đỏ rực bắt đầu tan đi. Sau đó hệt như niết bàn, một bóng hình xinh đẹp từ trong hiện ra. Đúng là Kỷ Minh Xương, dáng người nàng cao gầy, da như chi ngọc, lúc này khí tức cường thế, hơn xa trước đó. Giữa ấn đường trên trán tuyết trắng của Kỷ Minh Xương còn mơ hồ hiện ra một ấn ký huyền ảo, sau đó ẩn đi. Khí tức của nàng cũng cường thịnh vô cùng, tu vi cảnh giới cũng đã đạt tới cảnh giới tạo hóa thần tôn. Đây không phải nói nàng đã trực tiếp đột phá tới tạo hóa thần tôn, mà là tu vi của nàng lúc trước đã ở tạo hóa thần tôn, chỉ là ngã xuống mà thôi. Hiện tại chẳng những đã khôi phục tu vi, hơn nữa còn tiến thêm một bước, cách cảnh giới cao hơn một tầng không xa. Cảm nhận được lực lượng mất đi lần nữa khôi phục, tràn đầy trong cơ thể mình. Kỷ Minh Xương cũng vui sướng vô cùng, loại cảm giác mất mà tìm lại này quá mức chân quý. Kỷ Minh Xương cũng biết, tất cả những điều này là ai mang đến cho nàng. Đa tạ quân công tử chỉ điểm, ơn này Minh Xương khắc ghi trong lòng. Kỷ Minh Xương cúi thấp người với Quân Tiêu Dao, không cần, việc nhỏ thôi. Quân Tiêu Dao xua tay, nhưng nói thật, sau khi trải qua một lần niết bàn, Kỷ Minh Xương quả thực giống như thoát thai hoán cốt. Da như chi ngọc, cơ cốt hoàn mỹ, tỷ lệ cân đối. Sau khi mặc lại váy áo chỉnh tề, má lúm đồng tiền của Kỷ Minh Xương vẫn nhuộm một tầng hồng phớt. Đây chỉ là một lần niết bàn mà thôi, theo sau này khi tu vi của ngươi tăng lên, tham ngộ tinh tiến, có thể niết bàn lần nữa. Tiền đồ tương lai của ngươi cũng là một mảnh quang minh. Quân Tiêu Dao nói. Vậy còn phải đa tạ quân công tử đề điểm, nếu không gặp được công tử. Kỷ Minh Xương mang theo cảm kích, không có ta, sau này ngươi hẳn cũng có thể lĩnh ngộ, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Quân Tiêu Dao nói, sau khi giao lưu một phen, Kỷ Minh Xương dò hỏi, vậy kế tiếp quân công tử có tính toán gì không? Quân Tiêu Dao chợt khựng người, hắn chưa từng nghĩ cụ thể, mạt pháp tiên chu, bây giờ vẫn chưa có đầu mối và manh mối. Sau này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Phương Ngạo Nguyệt hẳn cũng sẽ đến vũ trụ khởi nguyên. Ngoài ra là đi Vân Thánh Đế Cung, nói cho cùng hắn cũng hơi tò mò về thế lực trung cực sau lưng đế tộc Vân Thị. Tạm thời không có manh mối gì, nhưng hẳn sẽ đi tinh giới khác. Quân Tiêu Dao nói, tinh hệ phi vũ vẫn là quá nhỏ, sân khấu chính của vũ trụ khởi nguyên là 10 đại tinh giới. Kỷ Minh Xương nghe vậy thì nói như vậy, Quân công tử ngược lại có thể cùng Minh Xương đến chiến trường vạn tinh. Từ nơi đó có thể đi tinh giới Sơn Hải, lúc sau đi tinh giới khác cũng sẽ tiện hơn. Chương 3069, chiến trường vạn tinh, chỗ lựa chọn tùy tùng. Vũ trụ khởi nguyên vì là vô tận vũ trụ nên phạm vi cũng cực kỳ rộng lớn. Cho dù là chuẩn đế, muốn băng qua vũ trụ khởi nguyên cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên ở trong vũ trụ khởi nguyên đều có các loại cổ trận truyền tống và tế đàn truyền tống, vân vân. Mà bên tinh hệ phi vũ có cổ trận truyền tống thông đến tinh giới Sơn Hải, cũng là phương pháp nhanh nhất đi tinh giới. Chiến trường vạn tinh, Quân Tiêu Dao không hiểu biết mấy thứ này lắm. Kỷ Minh Xương bèn giải thích một phen, chiến trường vạn tinh là một vùng cổ địa cực kỳ rộng lớn. Người các thế giới tinh hệ đều có thể đi chiến trường vạn tinh. Trong đó không chỉ giải rác rất nhiều truyền thừa di khắc di tích cổ, vân vân. Chủ yếu nhất là, thỉnh thoảng sẽ có nhân vật của đại thế lực tinh giới Sơn Hải đến chiến trường vạn tinh lựa chọn tùy tùng, chiến bộc gì đó. Nếu có thể được đại nhân vật của thế giới cao hơn một tầng nhìn chúng, tuyệt đối có thể nói là một bước lên trời. Đã từng, cũng từng có chuyện như vậy. Một tu sĩ của tiểu gia tộc bị diệt môn đạt được cơ duyên ở chiến trường vạn tinh, nhất minh kinh nhân, được một phương đại thế lực của tinh giới Sơn Hải nhìn chúng, nạp vào môn tường. Cuối cùng cường thế trở về, trực tiếp tàn sát sạch sẽ một mạch của kẻ thù diệt môn. Cho nên chiến trường vạn tinh này không thể nghi ngờ là một ván cầu bay lên. Hơn nữa nếu may mắn, nói không chừng sẽ được thế lực thứ trung cực nhìn chúng, vậy thì thật sự là cá vượt long môn. Kỷ Minh Xương nói mấy chuyện này, đôi mắt cũng rất sáng ngời. Thế lực thứ trung cực, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, thế lực thứ trung cực tuy không bằng thế lực trung cực, độc bá một phương tinh giới, nội tình sâu xa. Nhưng cũng là bá chủ kiêu hùng một phương chỉ đứng sau thế lực trung cực trong vũ trụ khởi nguyên. Nếu có thể bái nhập thế lực thứ trung cực, thân phận địa vị sẽ thật sự khác đi, lại còn có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên và điều kiện tu luyện. Kỷ Minh Xương nói, đối với những thiên kiêu xuất thân từ tinh hệ như bọn họ, muốn theo đuổi mục tiêu cao hơn, đạt tới cảnh giới cao hơn, cũng chỉ có đi chiến trường vạn tinh. Chỉ có bước vào tinh giới Sơn Hải cao hơn một tầng, bọn họ mới có sân khấu rộng lớn hơn. Thì ra là thế, ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, không có dao động nào. Thế lực thứ trung cực đối với Kỷ Minh Xương có lẽ đã là thánh địa hướng tới. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, trong lòng không hề dao động. Đã làm Quân công tử chê cười rồi, mục tiêu của Minh Xương có lẽ có vẻ rất buồn cười đối với công tử nhỉ. Kỷ Minh Xương cũng nói, trước tiên đừng nói lai lịch thần bí của Quân Tiêu Dao. Hắn trẻ tuổi như vậy mà đã có chiến lược cấp chuẩn đế. Chỉ riêng điểm này, e rằng thế lực thứ trung cực đều phải tranh nhau cướp, cầu thần bái Phật để hắn gia nhập. Cho nên, trong mắt Kỷ Minh Xương, mục tiêu của nàng rất buồn cười, thậm chí có phần ấu trĩ đối với Quân Tiêu Dao. Nào có, khởi điểm của mỗi người đều khác nhau, mục tiêu tự nhiên cũng khác nhau. Chỉ cần có thể đi về phía trước, khởi điểm cao thấp thì đã sao? Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Tuy rằng khởi điểm của Quân Tiêu Dao đã là điểm cuối xa xôi không thể với tới của người khác. Nhưng dù sao cũng phải truyền đi năng lượng tích cực một chút gian dông đờ chân neng liêng y xia. Thế công tử cũng đi chiến trường vạn tinh hả? Kỷ Minh Xương hỏi, đương nhiên, tinh hệ phi vũ này vẫn là quá nhỏ, chiến trường vạn tinh là phương pháp nhanh nhất vào tinh giới Sơn Hải. Quân Tiêu Dao nói, vậy được, vừa khéo lúc sau chiến trường vạn tinh sẽ mở ra, nghe nói lần này còn sẽ có kiêu tử kiêu nữ của thế lực thứ trung cực đến chọn lựa tùy tùng. Kỷ Minh Xương nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, không tỏ ý kiến. Hắn không phải muốn gia nhập một phương thế lực nào, chỉ là đi nhờ xe đến tinh giới Sơn Hải mà thôi. Sau đó, Kỷ Minh Xương rời động phủ của Quân Tiêu Dao. Mà chuyện nàng đã khôi phục tu vi cũng đã bị cổ tộc Kỷ Thị biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khiếp sợ vô cùng. Mà lúc Kỷ Minh Xương nói là thông qua Quân Tiêu Dao chỉ điểm mới làm nàng khôi phục. Cổ tộc Kỷ Thị càng khiếp sợ hơn, ở trong mắt bọn họ. Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là càng trở nên thần bí khó lường. Kẻ ngốc đều biết, đây tuyệt đối là một đại Phật. Cổ tộc Kỷ Thị bọn họ không nói giao hảo, ít nhất cũng không thể đắc tội. Cho nên ngày tháng sau đó, cổ tộc Kỷ Thị lại càng thêm khách khí với Quân Tiêu Dao. Thậm chí còn dò hỏi, Quân Tiêu Dao cần tài nguyên tu luyện gì không? Nhưng Quân Tiêu Dao uyển chuyển cự tuyệt, nói thật, tài nguyên cổ tộc Kỷ Thị cộng lại đều xa xa không hiếm có chân quý bằng tài nguyên vũ trụ bên trong của hắn. Mà như vậy mọi người cũng hiểu, lúc trước Kỷ Minh Xương một mực ở trong động phủ của Quân Tiêu Dao là vì giải quyết vấn đề tu luyện. Điều này trái lại đã làm mọi người hiểu lầm, các cao tầng cổ tộc Kỷ Thị đều cảm giác có phần đáng tiếc. Nhưng nghĩ lại cũng phải, một công tử thực lực bất phàm, giống như thiên nhân như vậy. sao có thể tùy tùy coi trọng nữ tử bình thường. Tuy Kỷ Minh Xương đã xem như rất ưu tú, Kỷ Minh Xương cũng yêu cầu cổ tộc Kỷ thị tạm thời đừng truyền ra tin tức tu vi của nàng đã khôi phục. Chương 3070, lão gia gia thần bí, hắc lão. Trong khoảng thời gian tu vi lùi lại, Kỷ Minh Xương cũng coi như cảm nhận được phần nào nhân tình ấm lạnh. Nhưng đây cũng là mài giũa tâm tính của Kỷ Minh Xương. Lúc trước nàng là thiên chi kiêu nữ của Kỷ gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ít ngạo khí. Mà nàng bây giờ, tính cách trầm ổn vô cùng, mấy năm nay đã khiến nàng nhìn thấu vài chuyện, đặc biệt là thiếu chủ Thẩm gia Thẩm Thương Minh. Lúc trước tuy rằng nàng rõ ràng đã bày tỏ cự tuyệt liên hôn với Thẩm Thương Minh, nhưng Thẩm Thương Minh vẫn dăm ngày ba bữa tới Kỷ gia muốn gặp nàng. Nhưng từ sau khi nàng tu vi ngã xuống, Thẩm Thương Minh đều không tới một lần. Mà sau khi Thẩm Thương Minh quật khởi, cổ tộc Thẩm thị còn truyền ra nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng gì đó. Cười người chớ vội cười lâu, báo ứng tới rồi gì đó linh tinh. Ý đang châm chọc trước đó Kỷ Minh Xương cự tuyệt hôn sự. Chuyện này cũng dẫn tới quan hệ vốn giao hảo của cổ tộc Thẩm thị và cổ tộc Kỷ thị giảm xuống âm điểm. Mà lần này, nếu không ngoài ý muốn, Thẩm Thương Minh ắt hẳn cũng sẽ ở chiến trường vạn tinh. Kỷ Minh Xương không có bất kỳ cảm giác gì với Thẩm Thương Minh, càng không có chấp niệm. Nàng chỉ tò mò duy nhất một điểm, tên Thẩm Thương Minh vốn thiên tư tầm thường kia sao có thể một sớm quật khởi. Thời gian trôi đi, tin tức chiến trường vạn tinh sắp mở ra cũng truyền khắp các thế giới. Tinh giới Sơn Hải là một trong 10 đại tinh giới, thế giới tinh hệ vây xung quanh đếm không hết, tên chiến trường vạn tinh này cũng bởi vậy mà có. Đây là sân khấu so đấu của thiên kiêu vô số tinh hệ, càng là bàn đạp đi đến nấc thang cao hơn. Cho nên thiên kiêu của vô số thế giới tinh hệ đều xoa tay hầm hè, gấp không chờ nổi. Chờ cơ hội cá chép hóa rồng này, tinh hệ Phi Vũ, một cổ tộc khác, bên cổ tộc Thẩm thị. Trong một động thiên phúc địa ở chỗ sâu cổ tộc Thẩm thị, một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, mi thanh mục tú, dung mạo anh tuấn đang ngồi xếp bằng trong đó tu luyện. Có thể nhìn thấy có nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí đang lưu chuyển quanh người hắn. Còn có rất nhiều phù văn màu đen huyền ảo quỷ dị chìm nổi không chừng. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nữ. Thương Minh biểu ca, nam tử áo xanh này đúng là thiếu chủ cổ tộc Thẩm thị, Thẩm Thương Minh. Hắn nghe thấy âm thanh, trong mắt xẹt qua một vệt hắc quang. Sau đó, khí tức màu đen và phù văn quanh người đều tan đi. Tiếp đó, một nữ tử đi vào, chính là Thẩm Hân, Thẩm Hân biểu muội, trên mặt Thẩm Thương Minh lộ ra ý cười thấp thoáng. Thương Minh biểu ca, khí tức của ngươi lại cường đại hơn trước đó rất nhiều rồi. Thẩm Hân nhìn Thẩm Thương Minh, trong mắt không che giấu được vẻ ái mộ. Lúc trước Thẩm Thương Minh cũng là mỹ nam tử nổi danh của tinh hệ Phi Vũ, chỉ là tu vi bình thường, không quá xuất chúng. Hiện tại, tu vi của Thẩm Thương Minh cũng đã tăng lên, trong mắt Thẩm Hân, biểu ca nhà mình gần như hoàn mỹ vô khuyết. Nào có, chẳng qua là hơi tăng lên thôi. Thẩm Thương Minh nói, xin lỗi, biểu ca, lúc trước không giúp ngươi cướp thiên địa chí bảo về. Nếu ngươi có thể lấy được cây thanh liên đó, nhất định có thể tiến bộ nhanh hơn. Thẩm Hân bẹp miệng, giọng điệu tiếc nuối nói, không sao, thiên địa chí bảo, người có duyên thì được, có lẽ ta không có duyên đó. Thẩm Thương Minh xua tay, không hề để ý, kế tiếp chiến trường vạn tinh sắp mở ra, lấy thực lực của biểu ca, nhất định sẽ được thế lực thứ trung cực của tinh giới Sơn Hải nhìn chúng. Đến lúc đó đừng quên biểu muội ta nha, Thẩm Hân làm nũng nói, tự nhiên sẽ không, Thẩm Thương Minh mỉm cười nói, phải rồi, còn có Kỷ Minh Xương kia, đến lúc đó nếu nàng đi chiến trường vạn tinh, khi nhìn thấy biểu ca không biết sẽ là biểu cảm gì nhỉ. Dường như nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ nghẹn khuất của Kỷ Minh Xương, Thẩm Hân không nhịn được bật cười. Ta đã không có quan hệ gì với nàng, nhắc tới Kỷ Minh Xương, vẻ mặt Thẩm Thương Minh thờ ơ nói. Nhưng trong mắt lại hơi mang theo một tia lạnh lẽo, nói thật, lúc trước hắn thật sự có ý với Kỷ Minh Xương. Nhưng nề hà, Kỷ Minh Xương không cho hắn tí mặt mũi nào. Thậm chí ngay cả cuộc liên hôn đính hôn từ trong bụng mẹ cũng trực tiếp cự tuyệt. Làm cho cổ tộc Thẩm thị kéo theo mặt mũi đều không còn ánh sáng. Lý do của Kỷ Minh Xương là muốn chuyên tâm tu luyện, không quan tâm tình yêu nam nữ. Nhưng theo Thẩm Thương Minh thấy, đây này chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Đơn giản là cảm thấy tu vi hắn kém, không xứng với nàng. Mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, quang hoàn kiêu nữ của Kỷ Minh Xương ngã xuống, hắn ngược lại quật khởi. Thẩm Thương Minh bây giờ thật sự có chút muốn nhìn thấy. Nếu ở trong chiến trường vạn tinh, Kỷ Minh Xương gặp phải chính mình sẽ có biểu cảm gì? Xấu hổ, hổ thẹn, hối hận, nhưng bất kể thế nào, Thẩm Thương Minh đều rất chờ mong. Sau đó, Thẩm Thương Minh cũng chỉ điểm Thẩm Hân một phen, lúc sau nàng cũng sẽ cùng Thẩm Thương Minh đến chiến trường vạn tinh. Mà sau khi Thẩm Hân rời đi, Thẩm Thương Minh ngồi xếp bằng tại chỗ. Lúc này, một âm thanh khô khốc khàn khàn chợt từ trong cơ thể Thẩm Thương Minh truyền ra. Tiểu tử, chiến trường vạn tinh này đối với ngươi là một liều thuốc bổ mạnh, nhiều thiên kiêu như vậy, đều sẽ trở thành quân lương để thực lực ngươi tiến bộ. Nghe thấy âm thanh này, Thẩm Thương Minh rửng rưng cười nói. Này còn may nhờ Hắc lão, nếu không có ngươi, vãn bối bây giờ vẫn chỉ là một thiếu chủ tầm thường bị người ta coi thường. Ha ha, ngươi trưởng thành cũng có lợi cho ta, chúng ta xem như hai bên cùng có lợi. Chỉ khi ngươi cường đại rồi mới có thể trở thành trợ lực của bản đế. Âm thanh khô khốc khàn khàn nói, yên tâm đi Hắc lão, vãn bối không phải người vong ân phụ nghĩa. Thẩm Thương Minh nói, tốt, tiếp tục tu luyện, chuẩn bị đi chiến trường vạn tinh kế tiếp, ngươi nhất định phải đi tinh giới Sơn Hải mới có thể lấy được đồ vật truyền lại kia. Vãn bối hiểu, Thẩm Thương Minh tâm ngữ nói, trong mắt hắn cũng có hắc quang quỷ dị kích động, ai có thể nghĩ đến, trước đây hắn ngoài ý muốn nhặt được một miếng vải màu đen, vậy mà có thể mang đến cho vận mệnh hắn chuyển cơ như vậy. Tuy là hắn biết, vị hắc lão này không phải đại thiện nhân gì. Nhưng dù là bảo hổ lột ra, hắn cũng phải trưởng thành lên. Ít nhất hắn đã không còn là thiếu chủ tầm thường vô vi đã từng. Còn có Kỷ Minh Sương, vị hôn thê đã từng coi khinh hắn. Sau này hắn muốn làm cho Kỷ Minh Sương trèo cao không nổi. Chương 3071, trăm sông hợp thành biển, đến chiến trường vạn tinh. Chiến trường vạn tinh mở ra, tin tức này truyền khắp vô số thế giới tinh hệ xung quanh tinh giới Sơn Hải. Tất cả thiên kiêu đều không kiềm được, như trăm sông hợp thành biển, muốn đi chiến trường vạn tinh. Tinh hệ Phi Vũ, bên cổ tộc Kỷ Thị, quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Sương, còn có một đám thiên kiêu cổ tộc Kỷ Thị đều ngồi lầu thuyền xuất phát. Bọn họ đến trung tâm tinh hệ Phi Vũ, thông qua tinh hệ truyền tống trận, đi tinh hệ khác. Cứ như vậy, sau khi di chuyển nhiều lần, bọn họ cũng dần đến gần chiến trường vạn tinh. Chỉ riêng từ tinh hệ Phi Vũ đến chiến trường vạn tinh cũng đã tốn không ít thời gian. Nếu quân Tiêu Dao thật sự muốn xuất phát một mình, từ tinh hệ Phi Vũ đi tinh giới Sơn Hải, phỏng chừng còn sẽ tốn thời gian lâu hơn, mà trên đường đi, rảnh rỗi không có việc gì, quân Tiêu Dao cũng nghe được vài chuyện từ chỗ Kỷ Minh Sương. Ví dụ như nàng cự tuyệt hôn sự với Thẩm Thương Minh, còn có chuyện Thẩm Thương Minh đột nhiên một bước lên trời. Nghe thế, mắt quân Tiêu Dao lộ một tia dị sắc. Chính hắn cũng cảm thấy hơi bất ngờ, lẽ nào Thẩm Thương Minh cũng là người có đại khí vận. Bản thân vừa tỉnh lại đã gặp được hai đứa con thế giới, thật đúng là có chút kỳ diệu. Nhưng nghĩ lại cũng phải, hắn là người săn giết khí vận, đã săn giết rất nhiều đứa con thế giới, đứa con thiên mệnh. Có lẽ trong âm thầm, hắn giống như một vòng xoáy, sẽ cuốn đứa con khí vận tới cạnh hắn, sau đó nuốt sạch. Nhưng dựa theo lẽ thường, Thẩm Thương Minh hẳn mới là đứa con khí vận và mặt vị hôn thê cao ngạo. Kết quả Kỷ Minh Sương này cũng thành phế xài. Nếu không gặp được quân Tiêu Dao, nàng phỏng chừng còn phải gánh cái mác phế xài một thời gian. Chuyện này hơi thú vị đấy. Mắt quân Tiêu Dao lộ ý suy xét, hắn trái lại có chút tò mò, Thẩm Thương Minh rốt cuộc là kịch bản gì? Có thể mang đến cho hắn đôi phần bất ngờ hay không đây? Sau khi trôi qua một thời gian, đám người quân Tiêu Dao cuối cùng cũng đến chỗ chiến trường vạn tinh. Đây là một khu vực vô cùng mênh mông, do từng khối đại lục tổ hợp mà thành, phạm vi rộng lớn. Dãy núi hồng hoang như sống lưng rồng nhấp nhô chạy dài đến nơi tầm mắt không nhìn thấy phần cuối. Có khí hoang mãng lưu chuyển, cổ mộc lang lâm, còn mang theo ý túc sát. Mặt đất phủ kín các loại hài cốt, nhân tộc, yêu thú, các loại chủng tộc kỳ dị, đều có. Trong không khí còn có mùi đẫm máu, chiến trường vạn tinh này không phải nơi tiểu hài tử chơi đồ hàng gì đó. Là nơi thiên kiêu của vô số tinh hệ hội tụ, đều là chém giết đao thật kiếm thật. Nơi này không có tới điểm nào đó thì dừng, nếu thua, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của đối thủ. Ở nơi như này, chắc chắn rất khó đụng phải người nhân từ gì. Chỉ có thiên phú thực lực cực mạnh mới có thể tồn tại đây. Cũng mới có tư cách được đại nhân vật cao hơn một tầng nhìn chúng. Mà chiến trường vạn tinh còn bao phủ trận pháp cấm chế đặc thù. Không cách nào trực tiếp tiến vào. Ở bốn phía chiến trường vạn tinh, từng người lơ lửng trên một thành trì rộng lớn hoang mãng. Những thiên kiêu đến chiến trường vạn tinh này cần thông qua sàng lọc, sau khi xác nhận không có vấn đề mới có thể vào. Lúc này, lâu thuyền của cổ tộc Kỷ Thị cũng áp sát một thành trì trong đó. Đám người quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Sương đi ra, buông xuống thành trì trong đó. Thành trì cao vút vào tinh vân, đứng sừng sững giữa đại tinh, rộng lớn vô cùng, tường thành loang lổ cổ xưa. Mà ở cửa thành thì có thiết vệ mặc giáp y màu đen dày nặng trấn thủ. Từng người bọn họ khí tức bất phàm, hệt như cổ thú. Ở trong thành trì còn có khí tức chuẩn đế trấn trận. Nếu ai dám quấy rối ở đây, kết quả sợ là sẽ không quá tốt lành. Mà những thiên kiêu hội tụ mà đến từ các thế giới tinh hệ cũng đều ngoan ngoãn đi vào thành trì. Quân Tiêu Dao phát hiện, mỗi khi có một thiên kiêu vào trong thành trì, cửa đá tường thành sẽ sáng lên một luồng bạch quang. Kỷ Minh Sương thấy vậy bèn nói với quân Tiêu Dao, quân công tử, cửa đá đó có thể kiểm tra cốt linh, nếu không phù hợp hạn chế độ tuổi thì không thể vào chiến trường Vạn Tinh. Chiến trường Vạn Tinh là nơi các thế lực của tinh giới Sơn Hải lựa chọn hạt giống tiềm lực. Những tu sĩ lớn tuổi, tiềm lực hao hết tự nhiên không nằm trong phạm vi lựa chọn. Hơn nữa cho dù ngụy trang thành dáng vẻ nhỏ tuổi, nhưng tuổi cốt cách rất khó thay đổi, cho nên tự nhiên không cách nào che giấu. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Thực ra Kỷ Minh Sương hơi tò mò, tuy nàng có thể cảm giác được, Quân Tiêu Dao tuyệt đối rất trẻ tuổi, thậm chí có thể còn trẻ nàng hơn nhiều. Nhưng một công tử trẻ tuổi như vậy lại có thực lực cấp chuẩn đế, vẫn là rất làm người ta khó mà tin được. Nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Dù là Như Yêu Nghiệt Nghịch Thiên, thiên kiêu phá thần cấm của các thế lực trung cực. Người đạt tới chiến lực cấp chuẩn đế ít nhất cũng phải mấy ngàn tuổi, thậm chí còn lớn hơn nữa. Mà Quân Tiêu Dao, nhìn sao cũng trẻ tuổi có phần quá mức. Vào lúc Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương muốn đi qua cửa đá, bất chợt, một âm thanh truyền đến. Chậm đã, một vị thiết vệ trưởng trấn thủ cất tiếng nói. Sao vậy? Ánh mắt Quân Tiêu Dao hờ hững rũ xuống, nhìn về phía thiết vệ trưởng. Trong phút chốc, thiết vệ trưởng giống như bị sét đánh, thân hình hơi cứng đờ. Không phải, chỉ cần tuổi hợp quy định, tự nhiên đều có thể vào. Giọng nói của thiết vệ trưởng mang theo run rẩy nhỏ đến mức không thể phát hiện. Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng bước vào, cửa đá cũng sáng lên một luồng bạch quang, hiển nhiên, tuổi của Quân Tiêu Dao không vượt quá hạn chế. Nhìn thấy điều này, đôi mắt Kỷ Minh Sương cũng im lặng chấn động. Một vị chuẩn đế trẻ tuổi như vậy, ở vũ trụ khởi nguyên cũng là tồn tại độc nhất vô nhị, tuyệt vô cận hữu. Quân công tử này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Tuy là trong lòng rung động, nhưng Kỷ Minh Sương tự nhiên sẽ không truy hỏi Quân Tiêu Dao tới cùng. Chương 3072, đến chiến trường Vạn Tinh, Đại Phật từ đâu ra? Chờ sau khi đám người Quân Tiêu Dao đi vào, thiết vệ trưởng mới phát giác sau lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Làm sao lại, trong lòng thiết vệ trưởng kinh hãi không thôi. Vừa rồi hắn sở dĩ gọi lại Quân Tiêu Dao là vì, tuy Quân Tiêu Dao khí tức nội liễm, nhưng hắn vẫn nhận ra một loại uy áp mơ hồ. Đó là một loại khí tràng của đại nhân vật thượng vị tự nhiên, không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Cho nên thiết vệ trưởng mới gọi lại Quân Tiêu Dao, muốn thăm dò rõ thân phận. Bởi vì trước kia cũng không ít những cường giả vượt qua hạn chế độ tuổi muốn vào chiến trường Vạn Tinh, tìm kiếm bí tàng di tích cổ cơ duyên, vân vân. Nhưng loại tồn tại này sẽ phá vỡ cân bằng của chiến trường, cho nên tuyệt đối không cho phép. Chỉ có điều ai có thể nghĩ đến, một vị công tử trẻ tuổi như vậy lại có năng lực như thế. Ta dù gì cũng là một hỗn độn đạo tôn, công tử ấy vậy mà một ánh mắt liền làm ta như rớt vào hầm băng, chẳng lẽ hắn là... Trong lòng thiết vệ trưởng nổi lên sóng lớn, khó mà tin được. Hắn thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ là thiên kiêu của một phương thế lực thứ trung cực nào đó của tinh giới Sơn Hải rảnh rỗi đến nhàm chán, xuống đây giả heo ăn hổ. Không, cho dù là thiên kiêu của thế lực thứ trung cực cũng không có ai kinh khủng như công tử áo trắng này chứ. Đây là đại Phật từ nơi nào tới? Tim thiết vệ trưởng đập nhanh không thôi. Nhưng điều hắn biết duy nhất là, chiến trường Vạn Tinh kịch liệt tàn khốc đối với công tử này, e rằng chẳng khác nào công viên trò chơi. Giống như chân long vào ao cá, có thể lật người là có thể áp chết một mảng thiên kiêu. Hắn không khỏi bi ai vì thiên kiêu còn lại của chiến trường Vạn Tinh. Mà sau khi đám người Quân Tiêu Dao đi vào thành trì, ở chỗ sâu thành trì, một vị chuẩn đế trấn thủ thành này thình lình mở mắt, trong mắt hiện lên một vệt nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Lúc nãy hắn mơ hồ có cảm giác tim đập nhanh, dường như đã phát giác được một tia khí tức có thể uy hiếp hắn. Nhưng người vào thành trì đều ở trong phạm vi độ tuổi nhất định. Như vậy dưới hạn chế độ tuổi, sao có thể sẽ có tồn tại cấp chuẩn đế? Có lẽ là ảo giác thôi. Chuẩn đế này khẽ lắc đầu, lần nữa nhắm mắt. Sau khi vào thành trì, đám người Quân Tiêu Dao cũng thông qua truyền tống trận trong thành trì, trực tiếp truyền tống tới giáp danh chiến trường Vạn Tinh. Dõi mắt nhìn, đầy dãy sắc sơ, sương mù mịt mờ. Chiến trường Vạn Tinh tuy là một vùng chiến trường thiên kiêu tranh đấu, nhưng cũng là một mảnh cổ địa, có rất nhiều cơ duyên. Thần thông công pháp, bí tàng cơ duyên vân vân mà những tiên hiền di khắc, nhiều đếm không xuể. Quân công tử, trung tâm chỗ sâu nhất chiến trường Vạn Tinh có một thành trì, tên là Thành Phi Thiên. Một số đại nhân vật của tinh giới Sơn Hải sẽ buông xuống Thành Phi Thiên, thiết hạ lôi đài, lựa chọn thiên kiêu. Lần này có thể còn sẽ có người của thế lực thứ trung cực xuất hiện, cho nên tranh đấu lần này nhất định cực kỳ kịch liệt. Kỷ Minh Sương giải thích, Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, những thế lực của tinh giới Sơn Hải thật biết lựa chọn nhân vật. Chỉ riêng đến Thành Phi Thiên đối với thiên kiêu bình thường cũng đã là khiêu chiến không nhỏ, trên đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Cho dù tới được Thành Phi Thiên, còn phải tỉ thí lôi đài. Cứ như vậy, nhân vật chọn ra hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tài năng, không phải phàm nhân gì đó. Vậy Quân công tử, Minh Sương đi trước đây, Kỷ Minh Sương nói, tuy rằng nàng biết đi cùng quân Tiêu Dao là an toàn nhất, về cơ bản sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng nàng tới chiến trường Vạn Tinh cũng là muốn lịch luyện. Càng đừng nói bây giờ nàng đã khôi phục tu vi, đúng lúc tay ngứa, muốn mài giũa một phen. Được, quân Tiêu Dao dứt lời, chợt giơ tay lên, pháp lực hỗn độn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một phù triện, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Kỷ Minh Sương. Phù triện này có thể bảo vệ ngươi một mạng lúc ngươi gặp nguy cơ. Quân Tiêu Dao nói, hắn làm vậy tự nhiên không phải cua gái, mà là phía sau Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh hiện lên trong đầu Kỷ Minh Sương sợ là cũng có một vài bí mật. Sau này hắn còn muốn tìm tòi một phen, mắt Kỷ Minh Sương khẽ run lên, trong mắt có cảm xúc nào đó chợt lóe qua. Đa tạ quân công tử, ngọc nhan xinh đẹp của Kỷ Minh Sương lộ ra ý cười. Ý cười này trước kia rất khó xuất hiện trên khuôn mặt có phần thanh lãnh của nàng. Sau đó, Kỷ Minh Sương rời đi, ánh mắt quân Tiêu Dao đảo qua, hờ hững thở dài nói, thôi được, tùy tiện đi vậy. Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng như đang đi dạo, đạp bộ mà đi. Hắn tới chiến trường Vạn Tinh, chẳng qua chỉ là để tiện đi tinh giới Sơn Hải mà thôi, căn bản không phải vì gia nhập thế lực gì. Ở vũ trụ khởi nguyên lại có mấy thế lực có thể so sánh với Vân Thánh Đế Cung chứ? Hắn bước chậm mà đi bên trong chiến trường Vạn Tinh, thỉnh thoảng có thể dò xét được một vài bia cổ di tích gì đó, phía trên khắc một số thần thông, hoặc là truyền thừa của tiền nhân. Nhưng mấy thứ này chẳng có tí lực hấp dẫn nào với quân Tiêu Dao. Tuy nói cảnh giới của bản thân hắn là hỗn độn đạo tôn đại viên mãn đỉnh, cách chuẩn đế còn một bước xa, nhưng quân Tiêu Dao đã là thân thể chuẩn đế, đã không khác gì chuẩn đế. Thậm chí chuẩn đế sơ giai bình thường đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cho nên truyền thừa bình thường, cho dù là truyền thừa và bảo vật chuẩn đế tương đối có lực hấp dẫn với các thiên kiêu, đối với quân Tiêu Dao lại không có tác dụng quá lớn. Nói dễ nghe thì hơi cùi, nói không dễ nghe xíu thì là rác rưởi. Thậm chí, cho dù là truyền thừa đại đế, quân Tiêu Dao đều phải chọn lựa, xem có thể làm hắn nhìn nhiều hơn một lát không. Truyền thừa cấp đại đế bình thường, hắn thật sự chướng mắt. Chương 3073, nữ nhân này có đại bí mật. Lúc quân Tiêu Dao đi dạo, Kỷ Minh Sương cũng đã bắt đầu lịch luyện ở chiến trường Vạn Tinh. Nếu tu vi của nàng chưa khôi phục, nàng tới đây tự nhiên là cửu tử nhất sinh. Nhưng hiện tại, thực lực của Kỷ Minh Sương đã khôi phục tới tạo hóa thần tôn. Chiến trường Vạn Tinh đối với nàng mà nói, tự nhiên là thành thạo. Thời gian qua đi, mấy ngày trôi qua, khu vực chỗ Kỷ Minh Sương cũng truyền ra tin tức, hình như có bí tàng cấp đại đế xuất thế. Bí tàng cấp đại đế đối với quân Tiêu Dao, có lẽ hắn đều lười đi. Nhưng đối với thiên kiêu đã là thiên đại cơ duyên, cho dù là bí tàng cấp chuẩn đế cũng đủ hấp dẫn bọn họ. Kỷ Minh Sương biết được tin tức này, tự nhiên cũng vội vàng đuổi đến. Chỗ của bí tàng cấp đại đế là trong một cùng núi hình vòng cung cổ xưa. Thế núi sừng sững dốc đứng, chọc thẳng vào bầu trời, có rất nhiều yêu thú ở đây, có khí hoang mãng lưu chuyển. Ở xung quanh cấp đại đế bí tàng đã có không ít thiên kiêu hội tụ lại. Bọn họ đang chờ dòng người nhiều lên thì mạnh mẽ xung phong liều chết lao vào. Về phần cuối cùng ai có thể giành được bí tàng đại đế thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Mà trên một chỗ núi hẹp dốc đứng xung quanh núi hình vòng cung, một nữ tử mặc váy dài ôm người màu đen, da như ngưng chi đáp xuống, đúng là Kỷ Minh Sương. Đôi mắt sáng của nàng trông về phía xa, trong núi hình vòng cung yên hà lượn lờ, thần hy dâng lên, hiển nhiên là có chí bảo. Bí tàng cấp đại đế, đôi mắt Kỷ Minh Sương rực rỡ, mang theo kiên định. Đúng lúc này, một phương hướng khác, cũng có một đám người xuất hiện. Một giọng nữ hơi chói tai vang lên, là ngươi, Kỷ Minh Sương, ngươi vậy mà thật sự dám đến chiến trường Vạn Tinh. Nghe thấy giọng nói chói tai có phần quen thuộc này, ánh mắt Kỷ Minh Sương lạnh lùng nhìn về phía đám kia người. Không hề bất ngờ, đúng là người của cổ tộc Thẩm Thị. Dẫn đầu là một nam một nữ, nữ tử tự nhiên là Thẩm Hân, mà nam tử, một thân áo lam, dung mạo anh tuấn. Đúng là vị hôn phu đính hôn từ trong bụng mẹ đã từng của nàng, thiếu chủ cổ tộc Thẩm Thị, Thẩm Thương Minh. Đương nhiên, bây giờ nàng đã không còn quan hệ gì với Thẩm Thương Minh. Thì ra là các ngươi, giọng điệu Kỷ Minh Sương lạnh nhạt. Thẩm gia và Kỷ gia đã từng là hai nhà quan hệ thân thiết trong tinh hệ phi vũ. Mà hiện giờ lại vì chuyện hôn ước mà như người dưng nước lã. Giọng điệu của Kỷ Minh Sương cũng rất bình thản, giống như đang nói chuyện với người qua đường. Thật thú vị, một nữ nhân phế xài tu vi lùi lại như ngươi, làm sao dám một mình lang bạt ở chiến trường Vạn Tinh. Giọng điệu Thẩm Hân chát chúa nói, Thẩm Hân biểu muội, đừng như vậy. Thẩm Thương Minh xua tay nói, Thương Minh biểu ca, ta nói sai rồi à, đây là sự thật. Hơn nữa lúc trước, nàng cũng không phải coi khinh Thương Minh biểu ca sao. Thẩm Hân âm dương quái khí nói, đều đã là quá khứ rồi. Thẩm Thương Minh nói như vậy, nhưng vào lúc này, trong thân thể hắn vang lên giọng nói khô khốc khàn khàn. Tồn tại tên là Hắc Lão lén nói, tiểu tử, nữ oa kia không đơn giản, nếu ngươi hàng phục nàng, e rằng có thể phát hiện đại bí mật. Nghe thấy lời của Hắc Lão, trong mắt Thẩm Thương Minh hiện lên một vệt kinh ngạc. Trước đó hắn chỉ nghe nói tu vi của Kỷ Minh Xương lùi lại. Lẽ nào trong đó có ẩn tình khác? Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Thương Minh hơi lóe, sau đó nói. Kỷ Minh Xương, không nghĩ tới chúng ta có thể gặp nhau ở đây. Chỉ có điều, lấy thực lực của ngươi, muốn lang bạt ở chiến trường vạn tinh này sợ là hơi nguy hiểm đó, cần đi cùng ta không? Trên mặt Thẩm Thương Minh mang theo ý cười ôn hòa. Hơn nữa hắn vốn có dung nhan anh tuấn, càng có thể làm lòng người nảy sinh hảo cảm. Thương Minh biểu ca, ngươi, Thẩm Hân cảm thấy hơi ghen ghét. Rõ ràng là trước đây Kỷ Minh Xương từ chối hôn sự, khiến Thẩm gia và Thẩm Thương Minh mất hết thể diện. Nhưng Thẩm Thương Minh vẫn có thái độ như vậy, có thể nói, nếu là nữ tử khác, thì không chừng thật sự sẽ cảm động một chút. Nhưng sắc mặt của Kỷ Minh Xương không hề dao động, nàng cần Thẩm Thương Minh bảo vệ à. Chưa kể đến bản thân nàng đã khôi phục thực lực, càng có Quân Tiêu Giao ở đây, tấm bùa hắn để lại trong cơ thể của Kỷ Minh Xương đủ để đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào trong chiến trường vạn tinh. Mà không biết tại sao Kỷ Minh Xương lại có loại trực giác theo bản năng. Rằng lời mời của Thẩm Thương Minh với nàng dường như cũng không đơn giản như vậy. Luôn cảm giác có mục đích, trông có vẻ nham hiểm. Trực giác của Kỷ Minh Xương thật sự rất chính xác. Điều này có thể thấy được khi nàng đưa ra lựa chọn lúc nàng gặp Quân Tiêu Giao lần đầu tiên. Cũng không cần lắm, Kỷ Minh Xương nói với giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy, ánh mắt của Thẩm Thương Minh cũng xuất hiện vẻ khác thường. Hắn đã nói vậy mà Kỷ Minh Xương lại còn không cho hắn thể diện chút nào. Ồ, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục thực lực rồi à? Giọng điệu của Thẩm Thương Minh cũng lạnh lùng. Nếu ngươi muốn biết, có lẽ có thể thử một lần. Kỷ Minh Xương lạnh lùng nói. Sao nàng có thể không biết tên Thẩm Thương Minh này muốn khoe khoang ở trước mặt nàng, để khiến nàng hối hận. Sau đó lại làm nổi bật chuyện lúc trước nàng từ chối hôn sự là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Nam nhân cũng chỉ có chút suy nghĩ này mà thôi. Nhưng Kỷ Minh Xương lại suy nghĩ đến Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao khác những nam tử khác. Sao chênh lệch giữa nam nhân và nam nhân lại lớn như vậy chứ? Kỷ Minh Xương nghĩ thầm, nếu đã như vậy thì Thẩm Mỗ xin dạy bảo một chút. Thẩm Thương Minh đã sớm muốn ra tay, cũng không phải muốn giết Kỷ Minh Xương, mà hắn chỉ muốn để cho nàng biết lựa chọn trước đó của nàng ngu xuẩn cỡ nào. Hơn nữa, mới vừa rồi Hắc Lão nói Kỷ Minh Xương cũng có bí mật. Nếu hắn đàn áp nàng, thì có lẽ có thể tìm kiếm bí mật này. Chương 3074, Thẩm Thương Minh nhận thua. Thẩm Thương Minh trực tiếp ra tay, vừa ra tay đã dùng phép thần thông của cổ tộc Thẩm Thị. Kỷ Minh Xương cũng ra tay, hơi thở của cảnh giới tạo hóa thần tôn không hề giữ lại mà cuộn trào mãnh liệt. Sao có thể như vậy được? Thẩm Hân nhận ra hơi thở này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Kỷ Minh Xương đã khôi phục tu vi. Ồ, ánh mắt Thẩm Thương Minh trở nên nghiêm túc, hắn càng ngày càng chắc chắn Hắc Lão nói đúng. Kỷ Minh Xương thực sự có bí mật. Hai người Thẩm Thương Minh và Kỷ Minh Xương va chạm vào nhau. Bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc. Thẩm Thương Minh kinh ngạc vì Kỷ Minh Xương khôi phục tu vi, còn nâng cao thêm một bậc. Kỷ Minh Xương lại kinh ngạc vì trước đó tu vi của Thẩm Thương Minh bình thường không có gì lạ. Nhưng hiện tại, thực lực cũng rất mạnh. Hai người ra tay, cũng dò xét lẫn nhau, nghiêm túc chiến đấu. Pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt, thần hoa rực rỡ, hào quang chiếu rọi bốn phía, thực sự vô cùng kịch liệt. Thậm chí còn thu hút sự chú ý của một vài thiên kiêu xung quanh. Đó là thiên kiêu của tinh hệ nào? Thế nhưng lại có thực lực mạnh như vậy. Ta biết, hình như là tinh hệ Phi Vũ, trước kia vị nữ tử này có vẻ như có chút tiếng tăm ở một vài tinh hệ, nhưng mà sau này có vẻ như xảy ra vấn đề trong lúc tu luyện. Hiện tại dường như thực lực của nàng lại mạnh lên, nơi này đã gây ra xôn xao không nhỏ, mà trong trận quyết đấu, vẻ mặt Thẩm Thương Minh hơi khó coi, hắn phát hiện, thế nhưng không làm gì Kỷ Minh Xương được. Điều này khác với dự đoán của hắn, trong dự đoán của hắn dùng thực lực thuyết phục Kỷ Minh Xương. Sau đó khiến Kỷ Minh Xương hối hận hành động của mình. Mà bây giờ, đừng nói hắn đánh bại nàng, ngay cả hắn muốn kìm hãm nàng cũng khó khăn. Điều này khiến Thẩm Minh có hơi không thể nào chấp nhận được. Đúng lúc này, trong lòng hắn vang lên giọng nói của Hắc Lão. Tiểu tử, bản đế có thể giúp ngươi đàn áp nữ oa này, ngươi khai quật ra bí mật của nàng, sẽ có thu hoạch lớn. Thẩm Thương Minh âm thầm nghiến răng, sau đó nói có thể. Ngay sau đó, hơi thở của Thẩm Thương Minh đột nhiên lại tăng vọt thêm lần nữa, trên người cũng có từng sợi hơi thở màu đen quấn quanh. Trông hắn giống như được tiêm chất kích thích, bùng nổ thực lực có thể sánh ngang Hỗn Độn Đạo Tôn. Cảnh tượng xảy ra đột ngột khiến Kỷ Minh Xương cũng hơi bất ngờ không kịp trở tay. Thẩm Thương Minh nắm một đại ấn đen kịt trong tay, giống như một ngọn ma sơn trấn áp xuống chỗ Kỷ Minh Xương. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể Kỳ Minh Sương bất ngờ có một tấm bùa chú hiện ra, quấn quanh khí hỗn độn. Tăng vọt trong gió, hóa thành một dấu ấn hỗn độn, quét ngang ầm ầm về phía Thẩm Thương Minh. Cái gì, ngươi? Vẻ mặt Thẩm Thương Minh đột nhiên giật mình. Ầm, chiêu thức va chạm, Thẩm Thương Minh trực tiếp bị đánh bay, trong miệng phun máu tươi ra, xương cốt khắp cơ thể phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn. Một sợi khí hỗn độn đã có thể đánh sập hư không. Chớ nói chi là một bùa chú hỗn độn đã trực tiếp khiến Thẩm Thương Minh bị thương nặng. Thương Minh biểu ca, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Hân cũng trắng bệch, không ngờ được Thẩm Thương Minh lại thua thê thảm như vậy. Ngươi mưu hại ta, Thẩm Thương Minh sợ hãi không ngớt, cảm giác mất hết thể diện. Không phải ngươi cũng vậy à? Vẻ mặt Kỳ Minh Sương rất lạnh lùng, vừa rồi nàng cũng đã nhận ra, khí thế mà Thẩm Thương Minh đột ngột bùng nổ dường như cũng không thuộc về lực lượng ban đầu của hắn. Nếu như tên Thẩm Thương Minh này không muốn nhờ cậy ngoại lực mưu hại nàng, thì bùa quân tiêu giao ban cho cũng sẽ không hiện ra ngoài. Cho nên có thể xem như là Thẩm Thương Minh tự làm tự chịu. Thẩm Thương Minh lau máu tươi bên khóe miệng, chỉ nhìn Kỳ Minh Sương với ánh mắt sâu thẳm. Đi, đám người Thẩm Hân dìu Thẩm Thương Minh rời đi, mà Hắc lão trong cơ thể hắn lại hơi kinh ngạc, vì sao trên người nữ oa này lại có lực lượng hỗn độn. Lực lượng hỗn độn cũng không phải là cấp bậc lực lượng mà người bình thường có thể tiếp xúc được. Nhìn thấy đám người Thẩm Thương Minh rời đi, Kỳ Minh Sương thu hồi tầm mắt, khóe miệng của nàng không khỏi cong lên, là mánh khóe quân tiêu giao ban cho nàng để bảo vệ nàng. Nếu không hiện tại chỉ sợ nàng đã bị Thẩm Thương Minh đàn áp. Quân công tử, Kỳ Minh Sương lẩm bẩm, sau đó nàng nhìn về phía bí tàng đại đế. Nàng cũng biết, với năng lực của nàng, muốn bắt kịp bước chân của quân tiêu giao là hết sức khó khăn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng muốn thử một lần. Kỳ Minh Sương ra tay, bắt đầu tranh đoạt bí tàng đại đế. Cùng lúc đó, ở một khu vực khác của vạn tinh chiến trường. Ở trong một bí tàng đại đế khác, quân tiêu giao mặc quần áo màu trắng, thản nhiên bước vào bên trong, tiện tay nhặt một tấm bia cổ bị tàn phá, nhìn kỹ một chút, sau đó ném đi. Nơi xa, trên mặt đất có vài bộ hài cốt, cũng có một vài thiên kiêu ở nơi xa hơn, sắc mặt hoảng sợ trắng bệch. Quái, quái vật, đôi môi của bọn họ cũng đang run rẩy. Vị nam tử áo trắng kia chỉ mới rủ mắt xuống, mà những thiên kiêu xúc phạm hắn đều ngã xuống, hóa thành xương máu đầy đất. Đây là loại bản lĩnh gì vậy? Quân tiêu giao dạo bước bên trong bí tàng đại đế, nhìn qua một cách tùy ý, không có thứ gì khiến hắn hài lòng. Lúc này, dường như hắn đã nhận ra gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Bùa chú bị kích động, Kỳ Minh Sương gặp chuyện gì à? Với tu vi của nàng còn có thân phận đứa con gái khí vận, trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không ép buộc bùa chú xuất hiện. Nói cách khác, nàng đã đụng phải tên Thẩm Thương Minh kia. Có thể khiến bùa chú của ta tự động kích hoạt, chắc chắn không phải dựa vào lực lượng của chính Thẩm Thương Minh. Là ông lão truyền lại à, hay là có bí bảo thần vật khác? Quân tiêu giao bình tĩnh suy nghĩ, với tâm tư và trí tuệ của hắn, rất nhanh đã suy luận được một vài manh mối. Hiện tại quân tiêu giao cũng không quan tâm đứa con thế giới và đứa con trai khí vận quá nhiều. Có lẽ sự tồn tại có cấp bậc như người kế vị thiên hoàng mới có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Mà trước mắt, tên Thẩm Thương Minh kia chỉ là thú vui mà quân tiêu giao trò chuyện giải trí lúc nhàm chán mà thôi. Chương 3075, không đạt được cấp bậc đứa con thế giới. Thời gian trôi qua, các thiên kiêu bên trong chiến trường vạn tinh bắt đầu tiến vào nơi sâu nhất bên trong trung tâm thành Phi Thiên. Bởi vì các kiêu tử quý nữ của các thế lực lớn đến từ tinh giới Sơn Hải sẽ bố trí đấu trường trong thành Phi Thiên để chọn tùy tùng hoặc là thu nhận những thành viên mới. Có thể nói, vô số thế giới tinh hệ xung quanh tinh giới Sơn Hải thật sự là nơi bồi dưỡng của tinh giới Sơn Hải. Nếu có nhân vật xuất chúng phi phàm, thì đều sẽ được thế lực lớn của tinh giới Sơn Hải thu nhận. Nhưng điều khiến tất cả thiên kiêu càng phấn khích hơn, là nghe đồn lần này, có thể có thế lực thứ trung cực của tinh giới Sơn Hải xuất hiện. Thế lực thứ trung cực càng hùng mạnh hơn thế lực bất hủ đỉnh cấp bình thường một chút. Tuy còn chưa thể so với thế lực trung cực trong truyền thuyết, nhưng thế lực thứ trung cực trong mắt các thiên kiêu ở những tinh hệ này đã là sự tồn tại có cấp bậc đỉnh cao. Mà trong tinh giới Sơn Hải cũng không có thế lực trung cực. Thế lực thứ trung cực đã là sự tồn tại đỉnh cao. Trong tình huống này, tất cả thiên kiêu cũng đang tập trung về thành Phi Thiên. Đương nhiên, trên đường rõ ràng sẽ có rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Thậm chí trong các thiên kiêu cũng sẽ có đủ loại tranh đấu giết chóc. Cho nên những thiên kiêu cuối cùng có thể đến thành Phi Thiên đã xem như là người xuất chúng nhất trong đám người. Quân tiêu giao dạo bước trong chiến trường vạn tinh, cho dù là bí tàng đại đế, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là như vậy. Phần lớn đều là chút thứ đại đế bình thường, cũng không có gì bắt mắt. Quân tiêu giao cũng đi theo đến thành Phi Thiên, thành Phi Thiên nằm sâu trong trung tâm chiến trường vạn tinh. Đây là một tòa thành trì cổ xưa cực kỳ to lớn và vô cùng bao la. Tường thành cao ngất như dãy núi, trông rất hùng vĩ to lớn. Sở dĩ thành Phi Thiên đặt tên là Phi Thiên tất nhiên là bởi vì nơi này có truyền tống trận khổng lồ kết nối với tinh giới Sơn Hải. Cũng là nơi thuận tiện nhất để đi đến tinh giới Sơn Hải. Lúc này, xung quanh thành Phi Thiên, cũng có một vài thiên kiêu đã đến. Từ xa, có hai bóng dáng một nam một nữ xuất hiện. Nam tử mặc đồ trắng, thanh thoát xuất trần. Nữ tử mặc váy màu đen, da trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo. Đó là Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương đến thành Phi Thiên. Trên đường đi đến thành Phi Thiên, Quân Tiêu Dao đã gặp mặt Kỷ Minh Sương. Kỷ Minh Sương cũng nói mọi chuyện cho Quân Tiêu Dao, bao gồm chuyện Thẩm Thương Minh đột nhiên bùng nổ lực lượng không thuộc về hắn. Quân Tiêu Dao không quá bất ngờ, có vẻ như trong cơ thể của Thẩm Thương Minh cất giấu linh hồn ông lão. Nhưng mà nếu chỉ như vậy, thì Thẩm Thương Minh cũng chỉ là một người có khí vận mà thôi. Còn chưa đạt được cấp bậc đứa con thế giới của vũ trụ khởi nguyên. Điều duy nhất khiến Quân Tiêu Dao hơi hứng thú là lai lịch của linh hồn trong cơ thể của Thẩm Thương Minh. Có lẽ còn có thể khai thác một chút giá trị. Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương tiến vào trong thành Phi Thiên. Trong thành Phi Thiên, nhà đá tường đá san sát nhau, trông rất cổ xưa và nguyên thủy. Đấu trường quyết đấu nằm bên trong trung tâm thành Phi Thiên, đến lúc đó tất cả thiên kiêu cũng sẽ tập trung lại. Chắc hẳn là những thế lực của tinh giới Sơn Hải cũng sẽ đến. Kỷ Minh Sương nói, đi nhìn xem sao, Quân Tiêu Dao chắp tay nói, có lẽ tên Thẩm Thương Minh kia cũng sẽ đến đấu trường. Ở trong trung tâm thành Phi Thiên, từng đấu trường khổng lồ lơ lửng trên không. Mỗi đấu trường đều có phạm vi cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn không phải loại hình cho vài người chiến đấu, mà là đủ chứa được 10.000 người. Trên bề mặt đấu trường khắc rất nhiều trận văn, trong hư không cũng có cấm chế, đề phòng bị phá hủy. Lúc Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Sương đến, đã có một vài người tập trung ở đây. Số lượng người đến không hề ít, nhưng so với các thiên kiêu của vô số thế giới tinh hệ tiến vào chiến trường vạn tinh, thì số lượng đã giảm hơn 80%. Mà cho dù dư lại 20%, thì dự đoán cũng chỉ có mấy chục đến mấy trăm người có thể được các thế lực của tinh giới Sơn Hải chọn chúng. Đúng là khắc nghiệt như vậy đấy, Quân Tiêu Dao không đến đây vì gia nhập một thế lực nào đó. Hắn chỉ muốn đi nhờ mà thôi. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao cảm thấy ánh mắt của Kỷ Minh Sương bên cạnh hắn đột nhiên hơi thay đổi. Hắn tiện thể nhìn theo, phát hiện một đám người xuất hiện phía đối diện, chính là đám người Thẩm Thương Minh của cổ tộc Thẩm Thị. Lúc này hơi thở của Thẩm Thương Minh càng trở nên nặng nề vẩn đục hơn lúc chiến đấu với Kỷ Minh Sương trước đó. Hơn nữa, còn không hề nhìn ra dấu hiệu bị thương. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, Thẩm Thương Minh đã sử dụng một chút thủ đoạn, không chỉ khôi phục thương tích mà còn mạnh thêm. Bởi vì Kỷ Minh Sương đạt được bí tàng đại đế nên thực lực cũng có tiến bộ. Ban đầu, tuy Thẩm Thương Minh và Kỷ Minh Sương vì chuyện hôn ước mà có khoảng cách, nhưng hai người cũng chỉ là người qua đường. Nhưng sau khi hai người trải qua trận chiến trước đó, quan hệ của bọn họ rõ ràng càng thêm thù địch. Kỷ Minh Sương, lại gặp mặt rồi, Thẩm Thương Minh thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển qua nhìn Quân Tiêu Dao ở một bên. Mà ánh mắt của Thẩm Hân bên cạnh Thẩm Thương Minh lại trực tiếp đặt trên người Quân Tiêu Dao, ánh mắt cũng dừng một chút, không kiềm chế được lóe sáng. Không cần nhiều lời về ngoại hình và tính tình của Quân Tiêu Dao. Bất kỳ nữ tử nào nhìn thấy hắn, cũng sẽ kinh ngạc theo bản năng. Vốn dĩ trong cảm nhận của Thẩm Hân, biểu ca Thẩm Thương Minh của nàng đã là một nam tử đẹp trai độc nhất vô nhị. Nếu không nàng cũng sẽ không si mê Thẩm Thương Minh như vậy. Thế nhưng hiện tại lại khác, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, nàng mới biết được núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn là như thế nào. Chương 3076, tập trung tại thành Phi Thiên. Điều khiến Thẩm Hân ngạc nhiên nhất là tại sao nam tử vô song như vậy lại ở bên cạnh Kỷ Minh Sương. Nhưng nàng đột nhiên hiểu được vấn đề. Vì sao Kỷ Minh Sương chẳng thèm ngó tới biểu ca của nàng? Tại vì sau khi có nam tử hoàn mỹ như vậy, tất nhiên là sẽ khinh thường các nam tử khác. Trước đó khi Quân Tiêu Dao bước ra từ Hỗn Độn Thanh Liên, thì đám người Thẩm Hân đã rời đi. Cho nên Thẩm Hân cũng hoàn toàn không biết Quân Tiêu Dao bước ra từ Hỗn Độn Thanh Liên. Thẩm Hân đặt tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là nàng, nhìn thấy hai người Quân Tiêu Dao và Thẩm Thương Minh, thì lựa chọn như thế nào cũng không bất ngờ. Khó trách Kỷ Minh Sương có thái độ như vậy với Thẩm Thương Minh. Chẳng biết tại sao, trong lòng Thẩm Hân lại càng thêm ghen ghét Kỷ Minh Sương. Vì sao Kỷ Minh Sương có thể gặp được nam tử vô song có vẻ đẹp như thần như vậy? Còn Thẩm Thương Minh, hiển nhiên hắn cũng có cùng suy nghĩ với Thẩm Hân. Sắc mặt của hắn lập tức khó coi. Kỷ Minh Sương, lúc trước ngươi nói bởi vì chuyên tâm tu luyện mà từ chối hôn sự, hóa ra thực sự chỉ là viện cớ và tạo vỏ bọc. Trong mắt Thẩm Thương Minh, đây không phải là gặp được người tốt hơn, cho nên mới chướng mắt hắn à? Tuy Thẩm Thương Minh không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói vị nam tử áo trắng trước mặt có dung nhan và khí chất thực sự hiếm thấy trên đời. Chẳng qua là hơi thở kiềm chế, khiến cho người ta không dò xét được bên trong. Ta, Kỷ Minh Xương đang muốn nói gì đó, thì tay của Quân Tiêu Dao đã đặt lên trên vai nàng. Minh Xương, cần gì giải thích nhiều như vậy, vẫn nên chuẩn bị so tài trên đấu trường kế tiếp đi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nghe nói vậy, tâm hồn thiếu nữ của Kỷ Minh Xương đột nhiên nhảy lên. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao gọi nàng là Minh Xương. Nàng cũng biết Quân Tiêu Dao đang giúp nàng chống lưng. Cũng đúng, nàng cũng không cần phải giải thích gì với Thẩm Thương Minh, cũng không phải là người cùng đường. Mà Thẩm Thương Minh thấy tay Quân Tiêu Dao đặt trên vai Kỷ Minh Xương, khóe mắt càng không nhịn được co giật. Tuy hiện tại quan hệ giữa Kỷ Minh Xương và hắn rơi vào trạng thái đóng băng. Nhưng nói thế nào đi nữa, dù sao cũng đã từng hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ. Đây là trực tiếp khiến hắn khó xử. Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Xương rời đi, Thẩm Thương Minh nắm chặt năm ngón tay, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Lúc này, giọng nói của Hắc lão lại vang lên trong lòng hắn. Tiểu tử, nam tử kia cũng không đơn giản, nếu ngươi có thể tinh luyện hắn, có lẽ sẽ có vận may cực lớn. Cái gì, Hắc lão, rốt cuộc người kia có lai lịch gì? Thẩm Thương Minh âm thầm giật mình, nói trong lòng. Hiện tại tuy hắn không biết Hắc lão đến từ đâu, nhưng hiển nhiên ông chắc chắn đã từng là một vị đại lão. Khiến một vị đại lão như vậy cảm thấy không đơn giản. Vậy rốt cuộc nam tử áo trắng kia là thần thánh phương nào? Hiện tại bản đế cũng không thể xác định, ngươi chỉ cần để ý cẩn thận là được. Hắc lão nói, vãn bối hiểu rõ, Thẩm Thương Minh nói thầm trong lòng. Một bên khác, khóe môi Quân Tiêu Dao hiện lên một nụ cười nhẹ như có như không. Thật sự bị hắn đoán trúng, có lẽ những người khác không phát hiện được, nhưng Quân Tiêu Dao có được nguyên thần cấp hàng xa cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác cực kỳ nhạy bén. Tuy linh hồn trong cơ thể Thẩm Thương Minh che giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Quân Tiêu Dao nhận ra linh hồn dao động mơ hồ. Quả nhiên là được truyền lại từ ông lão tầm thường à, cũng không biết linh hồn kia có lai lịch gì. Nhưng mà, có vẻ như chuyến đi đến tinh giới Sơn Hải sẽ không nhàm chán quá mức. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, Thẩm Thương Minh chỉ là thú vui giải trí của hắn mà thôi. Nếu thực sự có thu hoạch ngoài ý muốn, vậy cũng xem như kiếm lời. Vài ngày sau, truyền tống trận khổng lồ trong thành Phi Thiên sáng lên từng luồng ánh sáng thần kỳ. Có xe kéo ngựa bay long huyết, có lâu thuyền to lớn tráng lệ băng qua. Còn có cổ thú khủng bố bay lượn, chỉ uy thế thôi cũng đã khiến người ta kinh ngạc, phía trên còn có từng vị tồn tại có hơi thở phi phàm đang ngồi xếp bằng. Chính là những thế lực lớn đến từ tinh giới Sơn Hải. Những thế lực có thể đến chiến trường vạn tinh để chọn tùy tùng và người có tiềm lực đều là các giáo phái lớn vô thượng, hoàng triều cổ xưa, đạo thống bất hủ. Thế lực bình thường thật sự không có tư cách đến, mà ở đấu trường trong trung tâm thành Phi Thiên, các thiên kiêu khắp nơi đã tập trung lại trong thành Phi Thiên. Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Xương cũng ở đây, còn có đám người Thẩm Thương Minh của cổ tộc Thẩm Thị ở một bên khác. Tầm mắt của Thẩm Thương Minh có vẻ như không rõ ràng, nhưng thật ra hắn đang âm thầm đánh giá Quân Tiêu Dao. Có thể thu hút sự chú ý Hắc lão, nên hắn thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Quân Tiêu Dao có lai lịch gì. Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra, nhưng cũng không hề để ý. Bên cạnh, Kỷ Minh Xương nói với Quân Tiêu Dao, Quân công tử, người thật sự không tham gia đấu trường à? Kỷ Minh Xương biết, với năng lực của Quân Tiêu Dao, nếu hắn tham gia, thì sợ là thật sự có thể khiếp sợ toàn bộ người ở đây. Một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết một đám, ta sẽ không tham gia, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cùng đến tinh giới Sơn Hải. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không có hứng thú chiến đấu với những kẻ tạp nham đó. Được, Kỷ Minh Xương gật đầu. Nàng cũng biết có lẽ Quân Tiêu Dao không mấy hứng thú với chuyện này. Đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Đó là thiên kiêu của Đại Nhật Thần Đằng Điện, hắn cũng đến chọn tùy tùng à? Đại Nhật Thần Đằng Điện cơ à, đây chính là yêu tu hệ thực vật nổi tiếng ở tinh giới Sơn Hải, bên trong cũng chỉ kém thế lực thứ trung cực một chút mà thôi. Chương 3077, Tiểu Công Chúa Hỏa Tộc, Hỏa Linh Nhi. Mấy người kêu lên, đó là một ngôi sao sáng chói, xuất hiện từ trong truyền tống trận. Phía trên ngôi sao, có vài bóng người đang đứng, nhìn qua không khác nhân tộc, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh chói lóa. Nhưng bọn họ cũng không phải nhân tộc, mà là yêu tu, biến hóa từ Đại Nhật Thần Đằng. Đứng đầu là một vị nam tử trông rất trẻ tuổi hùng mạnh, đầu tóc óng ánh. Vị kia là Đằng Ngô của Đại Nhật Thần Đằng Điện, cho dù đưa mắt nhìn khắp tinh giới Sơn Hải, hắn cũng là thiên kiêu nổi tiếng trên bảng. Trong mắt một vài thiên kiêu trong thành Phi Thiên đều xuất hiện vẻ khao khát. Nếu có thể được sự tồn tại có cấp bậc này thu vào dưới trướng trở thành tùy tùng, vậy nhất định rất có triển vọng. Tuy Đại Nhật Thần Đằng Điện còn chưa tiến đến trình độ thế lực thứ trung cực, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mà lúc mọi người ở đây khiếp sợ, trên không phía xa, cũng có dao động truyền đến, mang theo hơi thở rực lửa. Mọi người nghe thấy tiếng hót của Phượng Hoàng, bọn họ nhìn thấy Hỏa Phượng chín đầu đang kéo một chiếc xe có mây đỏ lượn lờ, vô cùng lộng lẫy quý giá. Phượng Hoàng lửa vỗ cánh, sóng lửa cuồn cuộn lan rộng. Nhiệt độ đất trời cũng nhanh chóng tăng vọt, đó là, trong đôi mắt tất cả thiên kiêu ở đây đều là rung động. Chỉ riêng Phượng Hoàng lửa chín đầu cũng đã có thực lực phi phàm. Tuy nó không phải là Phượng Hoàng thuần huyết, nhưng cũng có được một phần huyết mạch. Mà người có thể dùng Phượng Hoàng lửa chín đầu kéo xe, thì lai lịch của người trong xe là gì không cần phải bàn cãi. Xung quanh xe kéo, cũng có một đám người đi theo, từng người có hơi thở phi phàm, tài hoa xuất chúng, đều là những người xuất sắc. Thế lực thứ trung cực, hỏa tộc, thật sự là hỏa tộc, không ngờ bọn họ cũng đến. Dùng Phượng Hoàng lửa chín đầu kéo xe, vậy người bên trong xe chẳng lẽ là vị tiểu công chúa của hỏa tộc à? Nếu được tiểu công chúa của hỏa tộc nhìn chúng, thì tương lai nhất định tràn đầy hứa hẹn, không chừng còn có thể ở rể ở hỏa tộc. Sau khi nhìn thấy người đến, toàn bộ thành phi thiên đều xôn xao, vô số thiên kiêu có ánh mắt nồng nhiệt, hô hấp dồn dập. Tuy chiến trường vạn tinh là nơi chọn người xuất chúng, nhưng trên thực tế, số lần thế lực thứ trung cực đến cũng không nhiều lắm. Bởi vì chính thế lực có cấp bậc như vậy sẽ không thiếu thiên tài gia nhập. Trong tinh giới Sơn Hải cũng có rất nhiều thiên kiêu, cố gắng mài giũa bản thân để gia nhập thế lực thứ trung cực. Bởi vậy làm sao có thể đến lượt các thiên kiêu của những tinh hệ khác. Còn hòa tộc, bọn học chính là chúa tể một phương của tinh giới Sơn Hải. Chưa kể hôm nay người đến đây là tiểu công chúa của hòa tộc. Vị tiểu công chúa này có địa vị phi phàm trong hòa tộc, phụ thân của nàng là thánh chủ hòa tộc có tiếng tăm lừng lẫy. Vị thánh chủ này cũng không phải là thánh chủ trong cảnh giới tu vi, mà thực sự là chủ của thế lực thứ trung cực. Tuy thánh chủ hỏa tộc không phải là người mạnh nhất trong hỏa tộc, nhưng với tư cách là tộc trưởng và người lãnh đạo, vị này có quyền lực và địa vị phi thường. Có thể thấy vị tiểu công chúa của hỏa tộc này có địa vị cao dữ dội. Lúc này, máu của tất cả thiên kiêu ở đây đều sôi sục. Nếu có thể được vị tiểu công chúa này coi trọng, rồi gia nhập hỏa tộc, vậy thì tương lai sẽ rất sáng lạn. Mà nếu như may mắn hơn, thì có thể được một chút ưu ái từ tiểu công chúa. Vậy thì thực sự có thể trực tiếp bớt phấn đấu mấy ngàn năm. Ai mà không phấn khích nhiệt tình trong lòng cho được, ngay cả Thẩm Thương Minh cũng vậy, trong mắt hắn cũng lóe sáng. Hắn cảm thấy ngoại hình hắn không kém, mà thực lực cũng không tệ. Còn có Hắc lão âm thầm giúp đỡ, nếu hắn có thể gia nhập hỏa tộc, lại được tiểu công chúa của hỏa tộc ưu ái. Vậy thì cuộc đời của hắn chẳng phải là hoàn toàn thăng hoa hà. So sánh với tiểu công chúa cao quý của hỏa tộc thì Kỷ Minh Xương chả là cái thứ gì cả. Ngay lúc Thẩm Thương Minh nghĩ thầm như vậy, trong chiếc xe kéo kia, một cánh tay ngọc trắng như sứ vươn ra, nhấc rèm trâu lên. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả thiên kiêu tu sĩ ở đây, bóng dáng của một vị thiếu nữ trẻ tuổi bước ra, mái tóc dài như lửa, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Nàng mặc bộ váy dài đỏ rực, phác họa dáng người là lướt tinh xảo. Gương mặt trái xoan trắng mịn như tuyết, đôi mắt đỏ như ngọc lưu ly, lông mi rất dài, làm nổi bật đôi mắt to vô cùng linh động, tràn đầy khí chất xinh đẹp khéo léo. Tuy nàng là đứa con gái nhỏ nhất của thánh chủ hỏa tộc, nhưng dáng người lại không hề nhỏ, đường cong uốn lượn, da thịt mịn màng tinh tế như ngà voi. Gương mặt trong sáng xinh đẹp của thiếu nữ, phối hợp với dáng người có tỷ lệ hoàn mỹ, có thể nói là một kiệt tác độc nhất vô nhị. Càng nổi bật hơn là mỗi lần nàng bước đi, thế nhưng lộ ra một chuỗi lục lạc trên mắt cá chân trắng nõn. Đôi chân ngọc thon dài kết hợp với sợi dây đỏ sâu chuỗi lục lạc, lúc bước đi lại kêu leng keng, vừa đẹp đẽ lại tăng thêm khí chất hoạt bát. Nữ tử này chính là tiểu công chúa của hỏa tộc, Hỏa Linh Nhi. Chương 3078, làm nam phó cho bổn công chúa đi. Hỏa Linh Nhi hiện thân, dung mạo khiến cho đất trời dường như sáng rực thêm vài phần. Nàng chẳng khác nào tinh linh trong ngọn lửa, mắt sáng tinh lanh, liếc nhìn khắp nơi, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác nồng nhiệt. Giống như trái tim đều bị thiêu đốt vậy. Rất nhiều nam nhân mạnh mẽ, sắc mặt càng ngây ngốc hơn, giống như chỉ cần bị Hỏa Linh Nhi nhìn qua một cái, ngay cả hồn phách cũng bị thiêu rụi. Không còn cách nào, vẻ đẹp có thể được coi là tuyệt sắc này của Hỏa Linh Nhi, e là ngay cả Thẩm Thương Minh cũng sẽ có chút ngây ngốc, trong ánh mắt thoáng kinh ngạc. Thẩm Hân ở một bên cắn môi, ở trước mặt Hỏa Linh Nhi, tất cả nữ tử đều biến thành lu mờ, nhạt nhòa. Ở bên này, trong lòng Kỷ Minh Xương cũng cảm thán. Không hổ là tiểu công chúa của hỏa tộc, trời sinh cao quý, quả thực không phải là thứ mà những nữ tử như các nàng có thể có được. Một vài nam nhân ở nơi này đều bị mê hoặc đến nổi hồn vía lên mây. Từ khóe mắt của Kỷ Minh Xương, bất giác nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao bình tĩnh không tí gợn sóng. Quân Tiêu Dao mâu quang bình thản như nước, chỉ nhìn thoáng qua Hỏa Linh Chi, sau đó bèn thu lại ánh mắt. Khác hẳn với những ánh mắt kinh ngạc, tha thiết của những nam nhân còn lại. Ánh mắt của Quan Tiêu Dao trầm tĩnh không gợn sóng, ngay cả một tia lăn tăn cũng không hề xuất hiện. Khóe miệng Kỳ Minh Sương xuất hiện ý cười nhẹ, vị quân công tử này quả nhiên không giống với những nam nhân khác. Tất cả các nam nhân tài ba ở đây, sau khi định thần lại, ở trong đầu trong tim đều nóng hừng hực không thôi. Đương nhiên bọn họ không dám mở miệng nói bất kỳ lời mạo phạm nào. Nhưng trong lòng đều đã bắt đầu hoang tưởng, nếu có thể được Hỏa Linh Nhi nhìn chúng, đừng nói là làm tùy tùng, ngay cả làm đầy tớ cũng đều có thể. Bị đôi chân ngọc thon dài đeo lục lạc kia dẫm lên, cũng là một loại hưởng thụ rồi. Có điều cho dù là như vậy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, đây cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Tiểu công chúa hỏa tộc là thân phận gì chứ, tiêu chuẩn phải cao biết bao. Một người bình thường, ai có thể được nàng nhìn chúng chứ? Càng đừng nói đến trở thành con rể của hỏa tộc, này thì nghĩ cũng đừng có nghĩ đến, nhất định là nằm mơ giữa ban ngày. Chính bởi vì nghĩ tới điểm này, trong lòng tất cả các nam nhân tài ba ở đây, đều âm thầm thở dài. Có thể khiến cho Hỏa Linh Nhi nhìn bọn họ nhiều hơn một chút, cũng coi như là cực kỳ khó khăn rồi. Đối với những người khác, vẫn là đừng nằm mơ nữa. Ở trong không trung, Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng trong trẻo, chân đẹp thon dài, mây đỏ và thần quan vần vũ quanh thân, giống như tiên tử trong lửa. Nàng đến chiến trường vạn tinh này, bất quá cũng là do nhàm chán mà thôi. Vốn dĩ cũng không nghĩ đến có thể gặp được một vài người thú vị. Suy cho cùng thì ngoài thân phận địa vị nàng còn có dung mạo tuyệt sắc, chỉ sợ ở tinh giới Sơn Hải, người theo đuổi nàng có thể xếp thành hàng dài. Trong tâm thế như vậy, đôi mắt sáng của Hỏa Linh Nhi tùy ý liếc nhìn. Nhưng không một khoảnh khắc, ánh mắt của nàng ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy rồi, một vị công tử trẻ tuổi bạch y như tiên. Hắn vô cùng khác biệt, như hạc đứng giữa bầy gà, giống như hắn với những người khác căn bản không cùng một thế giới. Một loại phong thái xa cách và khí chất xuất thần, cho dù có khiêm nhường đến đâu cũng không thể che đậy được. Hắn đứng ở nơi đó, giống như chính là cả thế giới. Tất cả các nam tử khác tại nơi này vì Hỏa Linh Nhi mà đánh mất linh hồn. Hỏa Linh Nhi vì một người mà hóa ngẩn ngơ, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt thế nam nhân xuất chúng như vậy. Ánh mắt của nàng, giống như nam châm gặp sắt, chăm chú ngắm nhìn, căn bản không thể rời mắt được. Ngươi, Hỏa Linh Nhi nhịn không được lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo hướng mà Hỏa Linh Nhi đang nhìn, rơi thẳng tới chỗ của Quân Tiêu Dao. Ta, Quân Tiêu Dao bừng tĩnh, đầu lông mày hơi nhướng lên. Đúng vậy, là ngươi đó. Trong đôi mắt hồng lưu ly của Hỏa Linh Nhi, dường như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Sao vậy? Quân Tiêu Dao bình thản đáp. Khoảnh khắc tiếp theo, câu nói của Hỏa Linh Nhi khiến cho tất cả mọi người không nói nên lời. Bổn công chúa nhìn chúng ngươi rồi, làm nam phó cho bổn công chúa đi. Yên ắng, toàn bộ thành Phi Thiên, vô số thiên kiêu tề tựu từ khắp các tinh hệ thế giới, ngay lúc này đều há mồm trợn mắt. Ngay cả các thế lực hùng mạnh khác đến từ tinh giới Sơn Hải, vẻ mặt cũng choáng váng. Vị này thân phận cao quý, hỏa tộc tiểu công chúa kén cá chọn canh, vậy mà trực tiếp bị chọn làm nam phó rồi. Đây là nước đi gì vậy? Và lại cũng quá qua loa đại khái rồi, ngay cả lôi đài tỉ thí còn chưa bắt đầu. Không hổ là tiểu công chúa hỏa tộc, quả nhiên tính khí nóng nảy. Đằng ô, thiên kiêu điện thờ thần Thái Dương khẽ lắc đầu. Vị tiểu công chúa hỏa tộc này, nhận được sủng ái, tuy tính cách không được tính là cực kỳ ngỗ ngược, bướng bỉnh, nhưng cũng có chút tự cao tự đại. Muốn cái gì đều sẽ có được, có điều trước đây, cũng không có nghe qua, Hỏa Linh Nhi có nhìn chúng vị nam tử nào cả. Ánh mắt đằng ô cũng nhìn Quân Tiêu Dao, lộ ra dị sắc. Luận về ngoại hình khí chất, đích xác làm cho người ta cảm thán, không nên là người xuất hiện ở một tinh hệ cấp thấp. Sau một hồi im lặng, toàn bộ nơi này trở nên náo động. Rất nhiều thiên kiêu trợn to hai mắt, không dám tin vào tai mình. Có cảm tình với người khác là đến lựa chọn tùy tùng và hạt giống tiềm năng. Hỏa Linh Nhi chính là đến để chọn nam nhân, còn như Thẩm Thương Minh, mắt càng thêm phiếm hồng, đó chính là sự đố kỵ. Trong mắt hắn, Quân Tiêu Dao không chỉ cuống mất Kỳ Minh Thương. Hiện tại còn thu hút ánh nhìn của tiểu công chúa hỏa tộc. Điều này không phải khiến người khác ghen tị sao? Đẹp trai thì sẽ có thể có loại đặc quyền này à? Đừng nói những người khác, tùy tùng là người thuộc hỏa tộc đi theo bên cạnh Hỏa Linh Nhi cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Chương 3079, chọn tùy tùng hay là chọn nam nhân? Ở bên này, một vị trưởng lão của hỏa tộc cũng lên tiếng, tiểu thư, quyết định này của ngươi không phải có chút nóng vội sao? Chọn tùy tùng, không chỉ đơn thuần là chọn lựa, sau này còn cần phải hao tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Chẳng may chọn sai, chọn phải một người tiềm năng không cao, vậy thì lãng phí tài nguyên rồi. Cho dù hỏa tộc đại gia đại nghiệp, cũng không thể lãng phí như vậy được. Không, bổn công chúa không qua loa đại khái, mà đã suy xét cẩn trọng. Bàn tay ngọc của Hỏa Linh Nhi xoa chiếc cằm trắng như tuyết nói. Có thể bồi dưỡng một công tử đẹp trai như vậy, cho dù có lãng phí tài nguyên, nàng cũng vui vẻ nguyện ý. Trưởng lão hòa tộc á khẩu rồi, ngươi đây không phải là thèm muốn nam sắc của người ta sao? Trưởng lão hòa tộc nhìn Quân Tiêu Dao, trong đồng tử dường như xuất hiện phù văn lấp lánh. Nhưng việc khiến cho ánh mắt hắn lóe lên tia ngạc nhiên là, hắn vậy mà không nhìn ra được tu vi của Quân Tiêu Dao. Có chuyện gì vậy, lẽ nào mắt nhìn của tiểu thư thật sự không sai? Trong lòng trưởng lão hòa tộc lẩm bẩm một mình, Hỏa Linh Nhi nhìn vào Quân Tiêu Dao nói, thế nào, đồng ý rồi chứ, hay ngươi nói xem ngươi có điều kiện gì, đều có thể nói ra hết. Đế kinh công pháp, thuốc bất tử, đại thần thông, ngươi muốn cái gì cứ việc nói ra, bổn công chúa đều có thể cho ngươi. Hỏa Linh Nhi hào sảng nói ra, không thể không nói đến, thân là tiểu công chúa hòa tộc, nàng đích thị là một tiểu đại gia. Nàng cũng không nghĩ tới, lần này rảnh rỗi nhàm chán mà tới đây, vậy mà có thể đụng trúng một nam tử xuất sắc như vậy. Cho dù đem trở về làm bình hoa trưng ngay trước mắt, cũng là loại hưởng thụ cho đôi mắt rồi. Tuy nhiên Quân Tiêu Dao chỉ khẽ bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sao vậy, bổn công chúa tuyệt đối không phải là người tùy tiện, ngươi là nam tử đầu tiên hợp nhãn bổn công chúa. Hỏa Linh Nhi chớp mắt nói, nàng vẫn cho rằng là quyết định của bản thân quá tùy tiện, khiến cho người khác có cảm giác lỗ mãng. Sự thật là, mắt nhìn của nàng rất kén cá chọn canh, trước giờ chưa từng nhìn chúng người khác giới nào. Quân Tiêu Dao là nam tử đầu tiên có thể đem đến cho nàng cảm giác kinh ngạc như vậy. Tuy bây giờ chỉ giới hạn ở giá trị nhan sắc, ta chỉ cảm thấy, cô nương ngươi hiểu nhầm một việc rồi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, là chuyện gì? Hỏa Linh Nhi thắc mắc hỏi, ta thu ngươi làm nữ phó, đều là để xem xét một chút xem ngươi có đủ tư cách hay không, kỹ năng có tốt hay không, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thu nhận ta sao? Câu nói của Quân Tiêu Dao khiến cho âm thanh xôn xao ở đây bỗng dưng im bặt. Tất cả mọi người đều đưa cả người, có chút ngơ ngẩn, nhìn Quân Tiêu Dao. Đây là tâm lớn đến bao nhiêu, mới có thể nói ra những câu như vậy. Từ chối một vị công chúa thế lực cao quý cũng coi như thôi đi. Vậy mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là Hỏa Linh Nhi không đủ xinh đẹp ư, hay là thân phận không đủ cao quý. Một em gái xinh tươi như vậy ngỏ lời với hắn, vậy mà lại bị cự tuyệt. Tiểu bối, ngươi, vài vị tộc nhân của hỏa tộc, còn có cả vị trưởng lão hỏa tộc, sắc mặt cũng thay đổi, đôi mắt lóe sáng. Trong không trung, nhiệt độ dường như đang tăng lên, trở nên vô cùng nóng rực. Quân Tiêu Dao thản nhiên đứng đó, sắc mặt không một chút thay đổi. Tuy nhiên, trước khi các tu sĩ hỏa tộc tức giận, Hỏa Linh Nhi với đôi mắt đỏ bừng sáng lên nói. Có cá tính, bổn công chúa thích, những người có mặt ở đấy một lần nữa không nói nên lời. Đây chính là sức mạnh của nhan sắc sao, vậy mà có thể khiến cho tiểu công chúa hỏa tộc bỏ qua hết những lời nói đầy châm biếm này. Đoán chừng đổi lại là người khác, sẽ không có được thái độ tốt như vậy. Rất nhiều các nam nhân thiên kiêu nhìn về phía Quân Tiêu Dao, tâm trạng của bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ vì dung mạo không bằng. Bọn họ chỉ hận gen cha mẹ di truyền cho bọn họ không tốt, vì sao không sinh ra mình đẹp trai hơn một chút. Tuy các tu sĩ có thể ở một mức độ nhất định biến đổi dung mạo của bản thân. Quân Tiêu Dao cũng im lặng không biết nói gì, hắn không phải là cố tình làm ra vẻ cái gì cả. Chỉ là đơn thuần ăn ngay nói thật mà thôi, thật sự không chế nhạo cái gì cả. Dựa vào thân phận của hắn, để vị tiểu công chúa hỏa tộc này làm nữ phó cho hắn, thật sự vẫn có chút miễn cưỡng, còn phải xem tâm trạng của hắn thế nào. Nhìn thấy thái độ này của Hỏa Linh Nhi, trưởng lão hỏa tộc cũng sẽ không tỏ ra bất cứ nóng giận nào. Vậy thì trước tiên tiến hành tỉ thí đã, Hỏa Linh Nhi lắc cánh tay nhỏ nói. Nàng dù sao cũng không gấp, ngược lại trong lòng nàng đã quyết định rồi, nhất định phải có được vị công tử đẹp trai này về tay. Cho dù chỉ là một chiếc mình hoa cũng rất vui mắt, khiến cho tâm trạng vui vẻ. Tiếp theo đây, cuộc tỉ thí bắt đầu. Nghiêm khắc mà nói, thông thường đều là sau khi trận tỉ thí kết thúc, thế lực các bên của tỉnh giới Sơn Hải mới chọn ra tùy tùng và những hạt giống tiềm năng. Suy cho cùng, không phải ai cũng giống như Hỏa Linh Nhi, giá trị nhan sắc lớn hơn thực lực. Thông thường mà nói, ngoại hình đẹp chỉ là một điểm cộng, thực lực mới là cái nói lên tất cả. Nhưng ánh mắt của rất nhiều người ở đây cũng đều lặng lẽ rơi xuống trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, dung mạo không gì sánh nổi, khí chất chắc tuyệt. Nhưng không ai có thể dò xét ra được tu vi của hắn, chỉ là khi nhìn cảm thấy hắn có một chút bất phàm. Có điều cảm giác cũng chỉ là cảm giác mà thôi, thực lực chỉ có đao thật thương thật mới có thể chứng minh được. Vì vậy tất cả mọi người có mặt tại đây đều rất hiếu kỳ, vị công tử bạch y như tiên này, rốt cuộc thực lực như thế nào? Nếu như chỉ đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoài, vậy thì cũng coi như tạm chấp nhận đi, mọi người còn có thể chấp nhận được. Nếu như vẻ ngoài đã đẹp, thực lực lại mạnh, vậy thì sẽ khiến cho người ta ghen tị đến phát điên lên được. Chương 3080, màn trình diễn của Thẩm Thương Minh. Ở một bên, Thẩm Thương Minh siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hắn cũng muốn biết, vị Bạch Y công tử khiến cho Hắc lão cảm thấy không đơn giản này, rốt cuộc thì thực lực thật sự sẽ như thế nào. Vút, vút, vút, ở giữa không trung, âm thanh xé gió nổi lên, một vị thiên kiêu bước lên võ đài. Đây là võ đài tỉ thí thuộc dạng hỗn chiến, không phải một đối một. Phạm vi của võ đài, sức chứa có thể lên đến hàng chục ngàn người. Bình thường đều là vài ngàn người cùng giao chiến, sau đó chỉ còn lại người cuối cùng mới có thể lọt vào tầm mắt của những thế lực. Trong đó hoặc là có các loại vận khí, xảo hợp, cũng có những lúc không được coi là công bằng. Nhưng vận khí, giống như là một phần của thực lực. Thẩm Thương Minh không thể chờ thêm được nữa, là người đầu tiên bước lên võ đài. Hắn muốn thể hiện thực lực của bản thân, hoặc là có thể thu hút được sự chú ý của Hỏa Linh Nhi. Sau khi Hỏa Linh Nhi xuất hiện, Thẩm Thương Minh chỉ muốn gia nhập hỏa tộc. Đây là cách thức nhanh nhất để đề bạt bản thân. Nếu như may mắn, có được sự chú ý của Hỏa Linh Nhi, trở thành tùy tùng của nàng, vậy chính là một bước lên trời rồi. Hiển nhiên, ở nơi này những thiên kiêu khác cũng đều có cùng ý nghĩ giống với Thẩm Thương Minh. Nhưng ngay lúc Kỷ Minh Sương cũng muốn tiến lên võ đài, Quân Tiêu Dao đã ngăn nàng lại. Có lẽ ngươi nên chờ đến võ đài thứ hai, Thẩm Thương Minh đang nhắm vào ngươi, không có gì đảm bảo hắn sẽ không bí mật giở chiêu trò gì đó. Quân Tiêu Dao nói, tuy rằng trước đây hắn có đưa cho Kỷ Minh Sương một đạo pháp lực phù triện ngưng kết. Nhưng hiện tại rõ ràng không thể dùng được. Hiểu rồi, Kỷ Minh Sương khẽ gật đầu. Ngay lúc này, trên võ đài đã có hàng ngàn thiên kiêu đứng ở đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Quân Tiêu Dao. Kể cả Hỏa Linh Nhi, nàng thậm chí còn muốn biết thực lực của vị Bạch Y công tử thần tú vô song này rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên nàng cũng không quá để ý đến điều đó, nhưng nếu như thực lực thiên phú cũng không tệ mà nói, vậy thì càng hoàn mỹ, càng khiến nàng vui vẻ. Nhưng mà, ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, Quân Tiêu Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề tiến lên võ đài. Có chuyện gì vậy, lẽ nào hắn không lên võ đài sao? Đến thành phi thiên, lại không bước lên võ đài, này là thiếu tự tin rồi sao? Một vài thiên kiêu thì thầm to nhỏ, Quân Tiêu Dao hoàn toàn bỏ ngoài tai, Kỷ Minh Sương ở một bên âm thầm khịt mũi một cái, khi bắt đầu Quân Tiêu Dao đã nói qua với nàng, hắn sẽ không tham gia võ đài tỉ thí. Bởi vì hắn tới đây căn bản không phải để gia nhập thế lực nào cả. Hiện tại có một số người hiểu lầm rằng bởi vì Quân Tiêu Dao chột dạ, thực lực không tốt, không dám lên võ đài. Chỉ có mình Kỷ Minh Sương biết rõ, vị tuyệt thế công tử này đi ra từ trong hỗn độn thanh liên, rốt cuộc khủng bố như thế nào. Đó là một đại yêu chuẩn đế cảnh, có thể một chưởng đánh chết người trên võ đài. Thẩm Thương Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng. Luận về ngoại hình, có lẽ Quân Tiêu Dao thực sự có thể đánh bại tất cả, nhưng thật sự thể hiện giá trị, vẫn là thực lực thiên tư. Thẩm Thương Minh không biết thực lực của Quân Tiêu Dao, cho dù là Hắc lão ở trong cơ thể hắn, cũng không có cách nào tra xét ra được tường tận về Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao có đại pháp thâu thiên hoán nhật, nếu như hắn không nguyện ý, không ai có thể dò xét ra hắn được. Hắc lão, có lẽ là ngươi đã đánh giá người này quá cao rồi. Kỷ Minh Thương thầm nói trong lòng, mắt nhìn của bổn đế không thể sai, nói tóm lại, hắn có một bí mật lớn. Hắc lão nói, Thẩm Minh Thương thầm lắc đầu, không thèm để ý đến lời nói của Hắc lão. Tiếp theo đó, trận tỉ thí thứ nhất bắt đầu, vô số thiên kiêu hỗn chiến, cảnh tượng này vô cùng ngoạn mục. Nếu như không có trận văn được khắc trên võ đài, trong không trung cũng có khắc những cấm chế, chỉ cần động thái đó cũng có thể nhấn chìm thành phi thiên. Nhưng trong cuộc hỗn chiến, cũng nổi lên một vài thiên kiêu có tài năng. Người được chú ý nhất trong số đó, đương nhiên là Thẩm Thương Minh. Biểu hiện của hắn, thật bắt mắt người ta. Hử, đằng ô của Đại Nhật Thần Đằng Điện, nhìn Thẩm Minh Thương, ánh mắt lóe lên. Người này có một cái gì đó. Đằng ô suy nghĩ một chút. Trên võ đài, Thẩm Thương Minh khóe miệng cong lên. Hắn khá hài lòng với biểu hiện của bản thân. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện thiên kiêu của các thế lực, đều đang chú ý đến hắn. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, khóe miệng mang theo ý cười bỗng cứng lại, thật ra thứ mà hắn muốn chính là thu hút ánh nhìn của Hỏa Linh Nhi. Nhưng mà Hỏa Linh Nhi vẫn như cũ không hề nhìn hắn lấy một cái. Ngược lại vẫn cứ nhìn vào Quân Tiêu Dao đang ở dưới võ đài. Điều này khiến cho ánh mắt Thẩm Thương Minh ảm đạm như nước, tâm trí cảm giác giống như có một ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Tuy thể hiện của hắn có ưu tú như thế nào, Hỏa Linh Nhi đều không thèm dòm ngó đến hắn. Thậm chí Thẩm Thương Minh, nghiêm khắc mà nói, ngoại hình cũng không tệ, cũng coi như là nam tử anh tuấn xuất danh từ tinh hệ phi vũ. Chỉ đáng tiếc, đứng trước mặt Quân Tiêu Dao, không có bất kỳ nam tử nào có tư cách dùng từ soái để tự xưng danh. Có lẽ không có Quân Tiêu Dao ở đây, biểu hiện của Thẩm Thương Minh có thể khiến cho Hỏa Linh Nhi nhìn một cái. Nhưng hiện tại, rõ ràng tâm ý của Hỏa Linh Nhi, toàn bộ đều ở trên người Quân Tiêu Dao rồi. Dầm, Thẩm Thương Minh hung hãn thổi bay một vị thiên kiêu ở trước mặt, khiến hắn bị thương nặng, ngũ tạng vỡ nát. Trận tỉ thí thứ nhất đã kết thúc, Thẩm Thương Minh là một trong số ít những người vẫn còn đứng trên võ đài. Nhưng những người khác, không ít thì nhiều, đều có một vài vết thương. Thẩm Thương Minh không có vết thương nào quá lớn, ngoài thực lực của bản thân hắn ra, đương nhiên còn có nguyên nhân đến từ Hắc Lão ở bên trong âm thầm bảo hộ hắn. Với nhận biết thần hồn đầy nhạy bén của Quân Tiêu Dao, có thể nhận biết được linh hồn thể ở bên trong Thẩm Thương Minh. Nhưng những người khác không thể nhận ra được, cho nên Thẩm Thương Minh chắc chắn là người được chú ý nhất. Hắn cũng có tư cách nhận được sự tranh giành. Chương 3081, thế lưỡng nan của Kỷ Minh Xương, thực lực thật sự. Lúc mà một vài thế lực chuẩn bị lên tiếng, trong lòng Thẩm Thương Minh hạ quyết tâm, trực tiếp đến bên phía hỏa tộc chắp tay nói. Tại hạ đánh bạo, có thể có tư cách trở thành tùy tùng của công chúa Điện Hạ, gia nhập hỏa tộc không? Tiếp theo, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người vô cùng ngạc nhiên, người bình thường đều là tiếp nhận sự lựa chọn, không ngờ đến Thẩm Thương Minh lại chủ động đưa ra thỉnh cầu. Có điều tất cả mọi người đều suy nghĩ lại, nếu đổi lại là bọn họ, đoán chừng cũng sẽ đưa ra quyết định giống như vậy. Bởi vì với biểu hiện của Thẩm Thương Minh, tất nhiên có tư cách gia nhập hỏa tộc. Trưởng lão hỏa tộc cũng nói với Hỏa Linh Nhi, tiểu thư, vị này biểu hiện không tồi, trong hỏa tộc của ta cũng được xem là ưu tú, có tiềm năng. Trong mắt của vị trưởng lão hỏa tộc này, Thẩm Thương Minh thậm chí có thể sánh với một khối ngọc thô. Là vàng đãi được trong cát, có điều, Hỏa Linh Nhi không hề tập trung, không có bất kỳ phản ứng nào. Bầu không khí tiếp theo đó có chút ngượng ngùng, Thẩm Thương Minh thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nói. Công chúa Điện Hạ, thế giới này là hiện thực, xác thịt chỉ là bên ngoài, chỉ có thực lực mới là tất cả. Lời hắn nói ra, rõ ràng là có ý đó. Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, thực lực mới là chân lý. Tuy nhiên, Hỏa Linh Nhi lập tức cau mày, trên khuôn mặt đẹp đẽ trắng như ngọc lộ ra sự lạnh lùng. Đây là vẫn chưa gia nhập hỏa tộc, sao lại giảng đạo lý to lớn này với nàng rồi? Kẻ dưới phạm thượng, chính là đại kỵ, phải nói rằng, Hỏa Linh Nhi là con gái út của thánh chủ hỏa tộc, rất được yêu thương chiều chuộng. Ai dám giảng đạo lý với nàng chứ? Có thể nói, Thẩm Thương Minh không nói ra những lời này còn đỡ. Một khi đã nói ra, ngược lại còn phản tác dụng, khiến cho Hỏa Linh Nhi tức giận. Đây là nhược điểm của việc không hiểu được trái tim nữ nhân, không biết rằng câu nói này đã đắc tội với em gái. Hỏa Linh Nhi thuận tay cầm linh quả đưa lên miệng cắn, không thèm để ý đến Thẩm Thương Minh, cũng không hề đáp lại lời của hắn. Phớt lờ, chính là sự sỉ nhục lớn nhất, trưởng lão hỏa tộc cũng cười khổ, hắn cũng đã quen với sự bướng bỉnh này của Hỏa Linh Nhi. Nhưng nếu Hỏa Linh Nhi đã không bằng lòng, hắn tất nhiên cũng sẽ không nói gì thêm, càng không ép uổng giữ lại Thẩm Thương Minh. Bây giờ, Thẩm Thương Minh chắc chắn đã trở thành một trò hề. Ngay cả những người có mặt ở đây, nhìn vào sắc mặt của Thẩm Thương Minh, đều mang theo sự chế nhạo. Con người chính là như vậy, bản thân không thể có được, cũng không muốn người khác có được. Thẩm Thương Minh cảm nhận được sự sỉ nhục sâu sắc, lửa giận trong lòng nổi lên. Dù là Thẩm Hân, người vô cùng sùng bái ngưỡng mộ Thẩm Thương Minh, ngay thời khắc này vẻ mặt cũng có chút ngẩn ngơ. Đây vốn dĩ là biểu ca cao cao tại thượng trong lòng nàng, hiện tại xem ra cũng sẽ có lúc hèn mọn nực cười như vậy. Ngay lúc này, Đại Nhật Thần Đằng Điện Đằng ô lên tiếng nói. Chi bằng trở thành tùy tùng của ta đi, này, gia nhập Đại Nhật Thần Đằng Điện. Thẩm Thương Minh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tủi nhục sâu thẳm trong lòng, đáp lời. Thẩm Thương Minh, không mong gì cao hơn, gia nhập Đại Nhật Thần Đằng Điện. Tiếp theo đó, võ đài tỉ thí thứ hai bắt đầu. Sau khi rút kinh nghiệm từ Thẩm Thương Minh, tất cả mọi người hầu như đã rõ. Cho dù biểu hiện có ấn tượng đến đâu, cũng không có ai có thể lọt vào mắt của Hỏa Linh Nhi. Hiện tại trong mắt nàng chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao, nhưng việc khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là ở trận thứ hai này, Quân Tiêu Dao vẫn như cũ không tiến lên võ đài. Này, hắn thật sự không có ý định ra tay sao? Rất nhiều người kinh ngạc, đôi mắt đỏ màu ngọc lưu ly của Hỏa Linh Nhi cũng lóe lên sự bất ngờ. Tuy rằng nàng đã chấp nhận Quân Tiêu Dao, nhưng nói thật lòng, nếu như thực lực của Quân Tiêu Dao không tệ, vậy thì càng thêm hoàn hảo trong lòng nàng rồi. Nhưng có lẽ trên thế giới này, suy cho cùng không có cái gì là hoàn mỹ cả. Kỷ Minh Xương cũng đã bước lên võ đài, trận tỉ thí thứ hai bắt đầu, nhưng thực lực của Kỷ Minh Xương không mạnh bằng Thẩm Thương Minh. Do đó biểu hiện của nàng tất nhiên cũng không thể so được với Thẩm Thương Minh. Một vài thiên kiêu trên võ đài, âm thầm thăm dò thần niệm. Bọn họ cảm thấy, không thể khiến cho Kỷ Minh Xương thể hiện tốt như Thẩm Thương Minh lúc trước. Vì vậy, hình thành một sự ăn ý ngầm. Đầu tiên vài người liên thủ tấn công Kỷ Minh Xương, sau đó có đến hơn chục người vây đánh. Cuối cùng, con số đã lên hơn trăm người, hoặc công khai hoặc ám muội, kìm hãm Kỷ Minh Xương. Ngay cả bề ngoài dường như không hề có sự chống đối, nhưng trong âm thầm, cũng sẽ ra chiêu công kích ngầm. Lúc này, cho dù Kỷ Minh Xương có mạnh, cũng không thể nào chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nàng cắn chặt môi đến rớm máu, nàng chuyên tâm tu luyện, chỉ có tới tinh giới Sơn Hải mới có thể giúp nàng tiến thêm một bước. Do đó nàng cũng nhất quyết kiên trì đến cùng. Khụ, thủ đoạn dơ bẩn một lần nữa được xuất ra, từ khóe miệng Kỷ Minh Xương ho ra một ngụm máu tươi. Tình trạng của nàng vô cùng xấu, trên cơ thể đã có một vài vết thương. Cho dù nàng có Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, có thể phá vỡ thế khó mà kiên trì. Nhưng trước đó nàng vừa mới lột xác dưới sự chỉ điểm của Quân Tiêu Dao, trong một khoảng thời gian ngắn, tất nhiên không thể đột phá lần nữa. Do đó, tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Quân Tiêu Dao nhìn thấy cảnh này, khẽ cau mày, nếu như chỉ có vài người đối đầu, vậy thì rất bình thường. Nhưng cục diện trước mắt, thật sự quá đáng rồi. Quân Tiêu Dao cho rằng, Kỷ Minh Xương có lẽ còn liên quan đến một vài nguyên nhân khác. Nàng tuyệt đối không thể dừng bước tại đây. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao cũng tiến lên một bước. Đồng thời ngay lúc này, hơn 10 người cùng thi triển pháp lực, hội tụ thành một luồng ánh sáng, đánh thẳng về phía Kỷ Minh Xương. Lúc Kỷ Minh Xương đang chống cự quyết liệt, một bóng dáng bạch y xuất hiện ngay trước mặt nàng. Chương 3082, thế lưỡng nan của Kỷ Minh Xương, thực lực thật sự. Quân công tử, Kỷ Minh Xương vô cùng bất ngờ. Luồng ánh sáng phát lực lướt qua, vừa mới đến gần Quân Tiêu Dao khoảng 3 thước, trong nháy mắt biến mất vào hư vô, như chưa từng xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột của Quân Tiêu Dao khiến tất cả mọi người bất ngờ. Đặc biệt khi nhìn thấy luồng sáng pháp lực biến mất tung mất tích đầy bí ẩn ngay trước mặt Quân Tiêu Dao. Trong lòng bọn họ giật mình thon thót, suy đoán trước đây hình như không đúng rồi. Các ngươi có chút quá đáng rồi. Lời nói của Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng cất lên, sau đó thuận tay phất ống tay áo. Bang, như thiên lôi khuấy động địa hỏa, toàn bộ võ đài, pháp tắc chi lực sôi sục, hư không bùng nổ. Hàng ngàn thiên kiêu đều bị đánh bay ra, miệng phun ra máu tươi, xương gãy gân đứt, nhếch nhác không thể nhìn nổi. Những người có tu vi thấp hơn, thân thể trực tiếp nổ tung, mưa máu bắn tung tóe, chỉ có nguyên thần xuất ra, hoảng loạn tháo chạy. Đây là một đòn tấn công không có sự sai lệch, không có sự phân biệt, toàn bộ thiên kiêu tham gia võ đài tỉ thí đều bị quét sạch. Không chỉ có vậy, thậm chí cả trận pháp trên mặt của võ đài, còn có cả cấm chế trong không trung, tất cả đều không trụ được sau một đòn của Quân Tiêu Dao. Chỉ một cái phất tay áo, trực tiếp bị phá hủy. Võ đài to lớn, ngay lập tức sụp đổ thành vô số mảnh vụn, từ trên không trung rơi xuống lã chả. Tiếng động ầm ầm trải khắp tứ hải, lên tận trời cao. Bụi mù nổi lên khắp nơi, thiên địa rung chuyển, mọi tu sĩ ở đây đều ngây ngẩn, trong lòng run rẩy kịch liệt, vô cùng hoảng sợ, như gặp được chuyện gì khủng bố. Không sai, đây đúng là một điều vô cùng khủng khiếp với bọn họ. Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được cho nên mới sợ hãi rùng mình. Này, ta xuất hiện ảo giác sao? Một số thiên kiêu ngây dại ra, tiện tay phất tay áo, lập tức làm sạch lôi đài. Quét ngang mấy ngàn thiên kiêu tu sĩ, đây là thần thánh gì vậy? Vị công tử kia chẳng lẽ là cường giả thế hệ trước ngụy trang lẻn vào đây à? Mấy người đều nghĩ như vậy, nếu không thì sao chỉ tiện tay phất tay áo thôi đã có uy lực như vậy rồi? Căn bản không cùng một đẳng cấp với bọn họ, sắc mặt mọi người trắng bệch, đôi mắt trợn tròn, con người run rẩy, cơ thể như hóa đá. Sao lại vậy, mấy thiên kiêu xuất thân từ tinh hệ đều hoang mang, cho dù là đám người tinh giới Sơn Hải cũng mở to mắt, sắc mặt ngạc nhiên, trông rất buồn cười. Vị trưởng lão hỏa tộc kia hít sâu một hơi, lúc trước hắn không nhìn thấu Quân Tiêu Dao nhưng cũng cho rằng Quân Tiêu Dao đã dùng thủ đoạn che giấu khí tức. Nhưng bây giờ Quân Tiêu Dao chỉ phẩy tay áo một cái, tuy không dùng đến thực lực thần thông gì nhưng lại khiến trưởng lão hỏa tộc như hắn có cảm giác run rẩy. Mà Hỏa Linh Nhi lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên ánh mắt của bổn công chúa không sai. Hỏa Linh Nhi mừng rỡ vô cùng, nàng đúng là gặp được bảo bối rồi. Mà những người khác còn đang hoài nghi thân phận tuổi tác của Quân Tiêu Dao. Đây đều là thế lực lớn đến từ tinh giới Sơn Hải, đương nhiên sẽ phát hiện ra Quân Tiêu Dao không phải là cường giả ngụy trang. Vẻ mặt Thẩm Thương Minh đờ đẫn, thất thần, chưa lấy lại được tinh thần. Sau khi phản ứng lại, gương mặt hắn phồng lên như gan heo. Vừa nãy hắn còn nói đạo lý với Hỏa Linh Nhi, nói cái gì không thể chỉ nhìn bề ngoài, thực lực mới là tất cả. Hiện giờ nghĩ đến đúng là vả mặt, mà còn là chính mình tự tát mình, vang dội cực kỳ. Tiểu tử, hiện giờ ngươi đã biết người kia không đơn giản chưa? Trong lòng Thẩm Thương Minh vang lên tiếng nói của Hắc Lão. Sắc mặt Thẩm Thương Minh từ màu gan heo sang xanh mét, hắn không nói câu nào. Mà Thẩm Hân cũng đang ngây người. Nàng phát hiện, biểu cảm tỏa ra hào quang rực rỡ trong lòng mình lúc này thật ảm đạm. Niềm tin trong lòng nàng dần sụp đổ, xung quanh yên tĩnh, đến bây giờ, mọi người cũng không nói được câu gì. Hiện giờ bọn họ đã bừng tỉnh đại ngộ, trước đó quân Tiêu Dao không tham chiến lôi đài, không phải bởi vì hắn chột dạ hay không dám mà bởi vì không cần thiết. Một chân long trên 9 tầng mây sao lại chiến đấu với cá trong ao chứ? Căn bản không có khả năng, huống chi bọn họ ở trong mắt quân Tiêu Dao đừng nói là cá mà còn chẳng bằng hạt bụi. Quân công tử, ánh mắt Kỷ Minh Sương nhìn về phía quân Tiêu Dao sáng ngời. Nàng biết, nếu không phải nàng gặp nguy hiểm thì quân Tiêu Dao cũng lười ra tay. Ngươi không tệ, trở thành tùy tùng của ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Đằng ô của Đại Nhật Thần Đằng Điện mở miệng nói, trong ánh mắt đều là vẻ nôn nóng, nếu có thể thu nhận tồn tại như này về dưới trướng làm chiến tướng thì đúng là tuyệt. Đằng ô, ngươi dám đào góc tường của bổn công chúa à? Hỏa Linh Nhi hét lên, đuôi lông mày nhíu lại. Hỏa Linh Nhi, Đại Nhật Thần Đằng Điện của ta tuy không phải thế lực thứ trung cực nhưng cũng không quá kém, ngươi cũng không ép được ta. Đằng ô nói, sau đó hắn tiếp tục nói với quân Tiêu Dao, gia nhập vào Đại Nhật Thần Đằng Điện của ta là lựa chọn tốt nhất của ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Lời này như uy hiếp vậy, ngươi, Hỏa Linh Nhi nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn đằng ô. Sắc mặt quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi còn không bằng cô nương hỏa tộc kia, có lẽ nàng còn có thể miễn cưỡng làm thị nữ, bê trà rót nước, nhìn cũng xinh đẹp. Ngươi thì là cái gì, có lẽ giá trị duy nhất của ngươi là hóa ra bản thể, làm phân bón. Chương 3083, cổ thần diệt giới chỉ, nhất chỉ diệt đằng ô. Tuy trước đó Hỏa Linh Nhi muốn nhận hắn làm nam hầu nhưng ít ra không nói lời quá phận, cũng không khiêu khích uy hiếp gì. Còn đằng ô này ngu xuẩn vô cùng, còn dám uy hiếp hắn. Hỏa Linh Nhi nghe vậy thì ngẩn mặt ra, nàng cũng không biết nghe thấy quân Tiêu Dao đánh giá mình như vậy thì nên tức giận hay vui vẻ. Mà đôi mắt đằng ô nổi lên lửa giận. Tu sĩ của Đại Nhật Thần Đằng Điện đều là hóa hình hệ thực vật. Quân Tiêu Dao nói đến phân bón chính là sỉ nhục lớn nhất với bọn họ. Ngươi muốn chết à, dám trêu chọc ta. Đằng ô còn chưa nói xong thì quân Tiêu Dao đã nâng mí mắt lên. Sau đó chỉ một ngón tay về phía hắn, ngay lập tức thiên địa rung động, như có một cự chỉ pháp tắc khổng lồ nhô ra từ thời cổ đại, nổi lên trong càn khôn. Cự chỉ pháp tắc kia như ngón tay cổ thần, trải rộng vô số hoa văn phức tạp huyền ảo. Giống như một ngón tay có thể diệt một sinh mệnh cổ tinh to lớn. Đây chính là đại thần thông của tộc cổ thần khi đi vào cổ hoàng lăng của đế tộc cổ thần. Cổ thần diệt giới chỉ, nó được chia làm tam thức, nhất chỉ toái tinh, nhất chỉ băng thiên, nhất chỉ diệt giới. Cái quân Tiêu Dao thi triển ra là nhất chỉ toát tinh. Nhưng cho dù là thức thứ nhất cũng đã đủ khủng bố rồi, có thể nghiền nát cổ tinh to lớn. Cộng thêm cổ thần diệt giới chỉ thì thân thể càng mạnh mẽ, uy lực cũng lớn mạnh. Quân Tiêu Dao dùng thân hỗn độn triển khai chiêu thức này, uy lực tăng lên gấp bội. Giống như một ngón tay kia có hỗn độn chi ý quấn quanh. Chiêu kia là, thấy quân Tiêu Dao thi triển ra chiêu thức này, mọi người đều run rẩy lẩy bẩy như bầu trời vỡ nát. Nhưng người ở đại thế lực tinh giới Sơn Hải cũng chấn động vô cùng. Vị trưởng lão hỏa tộc kia co rụt con ngươi lại, nhịn không được nói. Cổ thần diệt giới chỉ, đó là đại thần thông hạch tâm của tộc cổ thần, sao hắn lại có, chẳng lẽ... Thế lực tinh giới Sơn Hải đều khiếp sợ tê dại ra đầu. Tộc cổ thần là thế lực cường thịnh ở vũ trụ khởi nguyên, bá chủ một phương. Lúc này quân Tiêu Dao thi triển ra chiêu thức đó nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đến mức đằng ô kia hoàn toàn thay đổi sắc mặt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí hắn không kịp lấy ra thủ đoạn gì, bởi vì hắn căn bản không ngờ quân Tiêu Dao sẽ ra tay với thủ đoạn kinh khủng như vậy. Như muốn nghiền chết một con kiến, đằng ô lập tức bị một ngón tay nghiền chết. Còn chưa kịp nói câu gì, mà tu sĩ Đại Nhật Thần Đằng Điện cũng chịu ảnh hưởng, kẻ chết người bị thương. Quân Tiêu Dao lạnh lùng thu tay lại, giống như chỉ dẫm chết một con kiến ven đường, ánh mắt không dao động. Nhưng ở đây lại sôi trào, vô số người xôn xao, mà Thẩm Thương Minh thì ngây dại, hắn vừa trở thành tùy tùng của đằng ô thì đằng ô bị giết. Có đứa con khí vận nào đen đủi như hắn không, mà bên phía hỏa tộc, Hỏa Linh Nhi mở to mắt ra, dường như bên trong có ngọn lửa gấp gáp phun ra. Dung nhan tuyệt thế, thực lực siêu đỉnh, còn có thần thông của tộc cổ thần. Nếu không phải thân hình quân Tiêu Dao cân xứng thon dài, thậm chí nàng còn nghi ngờ hắn là một vị hoàng tộc cổ thần. Mà trưởng lão hỏa tộc kia cũng vô cùng hoảng sợ, cũng may bọn họ không làm gì quá phận với quân Tiêu Dao. Nếu không sợ rằng kết cục cũng giống như Đại Nhật Thần Đằng Điện. Vô số người ở đây lúc này đều chấn động, khó mà hình dung nổi tâm trạng bọn họ. Một tồn tại như quân Tiêu Dao căn bản không nên xuất hiện ở chiến trường vạn tinh này. Chắc là hắn đến chọn tùy tùng chứ không phải là bị chọn. Sau khi giết đám người đằng ô xong, sắc mặt hắn lạnh lùng. mà các tu sĩ Đại Nhật Thần Đằng Điện còn lại đều mang khuôn mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Bây giờ bọn họ căn bản không dám đánh trả, cũng không dám nói câu nào kích động quân Tiêu Dao. Mà Hỏa Linh Nhi, ánh mắt như bánh xe di chuyển, hiện ra một tia gian xảo. Vị công tử này, người giết người của Đại Nhật Thần Đằng Điện như vậy sẽ gặp phiền phức đó. Gia nhập vào hỏa tộc ta đi, bổn công chúa giải quyết cho ngươi, Đại Nhật Thần Đằng Điện kia cũng không dám tìm ngươi gây phiền toái. Trong lòng Hỏa Linh Nhi như nở hoa, Đằng Ô này đúng là đang trực tiếp giúp nàng đây mà. Đây đúng là lý do danh chính ngôn thuận để nàng mời chào quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đây cũng không phải rắc rối gì. Đại Nhật Thần Đằng Điện có một vị thiên kiêu tên là Thiên Đằng Tử, ở tinh giới Sơn Hải có uy danh hiển hách, ngươi không quan tâm sao? Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, chưa từng nghe đến, cũng không quan tâm. Quân Tiêu Dao nói, tiểu hữu có quan hệ gì với tộc cổ thần không? Vị trưởng lão hỏa tộc kia không nhịn được tò mò, dò hỏi. Thái độ của bọn họ tốt hơn trước kia rất nhiều, thực lực mãi mãi là nền tảng của sự tôn trọng, không có quan hệ gì. Quân Tiêu Dao nói, hắn có quan hệ với đế tộc cổ thần của giới hải. Nhưng hắn không có quan hệ với tộc cổ thần của vũ trụ khởi nguyên. Trưởng lão hỏa tộc cười gượng một tiếng nhưng rõ ràng hắn không tin. Cổ thần diệt giới chỉ cho dù là ở tộc cổ thần cũng chỉ có người nòng cốt của hoàng tộc cổ thần mới có tư cách tu hành. Nói không có quan hệ gì, bọn họ cũng không tin. Thấy thái độ của quân Tiêu Dao lạnh nhạt, Hỏa Linh Nhi cũng âm thầm nghiến răng. Những người khác đều muốn tiếp cận nàng lôi kéo làm quen mà nàng lại phải lôi kéo một nam nhân lại còn bị từ chối đủ kiểu. Chẳng lẽ nàng không có sức hấp dẫn vậy sao? Chương 3084, Hỏa Linh Nhi bái sư, ký danh đệ tử. Hình như nghĩ ra điều gì đó, Hỏa Linh Nhi nói, như vậy đi, hỏa tộc ta có một đám bán tiên hỏa dùng để tôi thể. Nếu công tử đồng ý đi theo ta, ta sẽ tranh thủ cho ngươi cơ hội tôi thể. Hỏa Linh Nhi vừa nói xong, đám người trưởng lão hỏa tộc cũng sửng sốt. Bán tiên hỏa kia là chí bảo truyền thừa của hỏa tộc, vô cùng quý giá. Cho dù là Hỏa Linh Nhi cũng không tiến vào được mấy lần. Mà lại muốn chia một phần cho quân Tiêu Dao, đúng là dốc hết vốn liếng. Ồ, quân Tiêu Dao nghe thấy Hỏa Linh Nhi nói vậy thì trong mắt hiện lên sự hứng thú. Tiên hỏa khó tìm trên thế gian, lần trước hắn tiếp xúc với tiên hỏa là sau khi thông qua khảo nghiệm lực lượng phong thần bi mới đạt được một nhóm tiên hỏa. Chỉ tiếc là tiên hỏa kia không phải chủng hỏa, cho nên sau khi tôi thể xong, tiêu hao hết năng lượng đã biến mất. Mà bây giờ quân Tiêu Dao đã là thân thể cấp chuẩn đế. Ngọn lửa bình thường đối với hắn không có quá nhiều hiệu quả. Tứ tượng chân hỏa trước đó vẫn còn hiệu quả với hắn nhưng không đặc biệt rõ ràng. Bán tiên hỏa của hỏa tộc này cũng là một cơ hội không tồi để tôi luyện. Chủ yếu bây giờ hắn đã là thân hỗn độn, mà hỗn độn thể là một năng lực đặc biệt, đó chính là ngọn lửa hỗn độn. Có lẽ bán tiên hỏa của hỏa tộc có thể mở ra cơ hội về ngọn lửa hỗn độn. Đến lúc đó, không chỉ có thể dùng ngọn lửa hỗn độn để tôi thể àm còn là vũ khí công sát lợi hại. Một ngọn lửa hỗn độn có thể đốt cháy tinh vũ. Nghĩ vậy, quân Tiêu Dao nói, đi thôi. Nhưng đừng mong ta làm tùy tùng. Được, Hỏa Linh Nhi nói, trong mắt lộ ra sự lạnh lợi và gian xảo. Chỉ cần bây giờ có thể bắt cóc được quân Tiêu Dao thì chuyện khác để tính sau. Thấy vậy, tâm trạng thiên kiêu xung quanh đã không thể dùng từ ghen ghét để hình dung nữa. Đúng rồi, còn có nàng ấy nữa. Quân Tiêu Dao dẫn theo Kỷ Minh Xương. Không thành vấn đề, Hỏa Linh Nhi phất tay rồi nói. Lên xe đi, Hỏa Linh Nhi để quân Tiêu Dao ngồi cùng xe với nàng. Phải biết rằng cỗ xe ngựa này là của riêng nàng. Chưa từng có ai ngồi. Quân Tiêu Dao không mấy quan tâm. Sau đó hắn và Kỷ Minh Xương đi theo nhóm người Hỏa Linh Nhi thông qua truyền tống trận khổng lồ rời khỏi đây. Còn Thẩm Thương Minh đứng đó với cơ thể run rẩy. Tiểu tử, ổn định tâm trạng lại, chờ ngươi đến tinh giới Sơn Hải tìm được thứ còn sót lại kia thì ngươi sẽ có năng lực đối phó với bọn họ. Tiếng nói của Hắc Lão lại vang lên. Ta hiểu rồi, đôi mắt Thẩm Thương Minh có đầy tơ máu. Cuối cùng hắn bị những tu sĩ còn sót lại của Đại Nhật Thần Đằng Điện đưa đi. Mà tu sĩ của Đại Nhật Thần Đằng Điện cũng chỉ dám chửi mắng vài câu sau khi quân Tiêu Dao rời đi. Chắc chắn Thiên Đằng Tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định hắn sẽ phải trả giá đắt. Chiến trường vạn tinh đã kết thúc như vậy, rất nhiều người đều sững sờ cảm thán không thôi. Nhưng đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện, hình như bọn họ còn không biết rõ lai lịch tên tuổi của vị công tử áo trắng kia. Yêu nghiệt bỗng nhiên xuất hiện này từ đâu ra? Từ chiến trường vạn tinh đến tinh giới Sơn Hải, cho dù có truyền tống trận khổng lồ cũng phải tốn một ít thời gian. Những ngày trong đó, Hỏa Linh Nhi như đứa trẻ tò mò, hỏi thăm đủ chuyện của quân Tiêu Dao. Hắn lười nói chuyện, mục đích của hắn chỉ là bán tiên hỏa. Nhưng vì nể mặt bán tiên hỏa, quân Tiêu Dao cũng có ý tốt chỉ bảo Hỏa Linh Nhi mấy lần. Nhưng cho dù như vậy cũng đủ cho Hỏa Linh Nhi trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Điều này khiến Hỏa Linh Nhi giật mình ngạc nhiên, gọi hắn là cao nhân. cho dù mấy vị thái thượng trưởng lão trong hỏa tộc dạy bảo nàng cũng không được thần kỳ như Quân Tiêu Dao. Lần này, trong đôi mắt xinh đẹp gian xảo của Hỏa Linh Nhi lóe lên tia sáng, lại có ý tưởng mới. Nếu Quân Tiêu Dao không thể làm nô bộc hay người theo đuổi nàng thì nàng có thể bái hắn làm sư phụ. Có một sư phụ anh tuấn tuyệt thế như Mỹ Nam, áo trắng nhẹ nhàng cũng tốt. Làm sư phụ sao? Ánh mắt Hỏa Linh Nhi lấp lánh màu hồng, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao nói. Không được, Quân Tiêu Dao đáp, tại sao? Hỏa Linh Nhi hỏi, ngươi còn chưa đạt tiêu chuẩn. Quân Tiêu Dao nói, ta không đạt tiêu chuẩn á. Hỏa Linh Nhi cúi đầu nhìn thân hình mình, đường cong chập trùng, hoàn mỹ vô cùng. Như này còn không đạt tiêu chuẩn sao? Quân Tiêu Dao, ngươi nghĩ gì vậy? Có thể để ta nhận làm đồ đệ thì trong tương lai ít nhất phải bắt kịp được bước chân của ta. Quân Tiêu Dao nói, ta không được sao? Hỏa Linh Nhi nói, nàng là tiểu nữ nhi của thánh chủ hỏa tộc, thiên phú và thực lực của nàng cũng không tầm thường. Trên người có hỏa linh thánh thể, trời sinh trong người có đủ loại trùng hỏa, nắm giữ ly hỏa đại đạo. Còn kém xa, Quân Tiêu Dao nói, đương nhiên, sở dĩ hắn không nhận nàng là vì động cơ của Hỏa Linh Nhi không tốt. Đến lúc đó nhận nàng làm đồ đệ, không sớm thì muộn cũng nhảy lên mặt hắn, trở thành nghịch đồ. Nhưng Hỏa Linh Nhi không chịu, mắt nhìn chằm chằm hắn. Ai ngờ, tiểu công chúa được mọi sủng ái trong hỏa tộc lại nũng nịu đáng thương như vậy. Quân Tiêu Dao có nguyên tắc của mình, từ trước đến giờ chưa từng nhận đồ đệ. Ở trong giới hải cũng chỉ có một tùy tùng là Lục Tinh Linh. Mà tiêu chuẩn nhận đồ đệ còn cao hơn tiêu chuẩn tùy tùng. Không nói đến sự yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, ít nhất cũng phải theo sát bước chân hắn, không có tư chất cấp dị số thì đừng nghĩ đến. Cho dù là dị số thì cũng chỉ là ranh giới cuối cùng của một trong những tiêu chuẩn. Muốn đi theo Quân Tiêu Dao cũng phải xem cơ duyên tạo hóa. Nhưng cuối cùng, thật sự quá phiền với sự quấy rầy đòi hỏi của Hỏa Linh Nhi, Quân Tiêu Dao vẫn đồng ý. Hỏa Linh Nhi có thể bái hắn làm sư phụ nhưng chỉ là đệ tử ký danh. Cái gì là đệ tử ký danh? Là danh xưng mà thôi chứ không đặt chân vào môn phái. Quân Tiêu Dao không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Áp dụng chính sách nuôi thả tự do, giống như đang chơi trò sư đồ mà thôi. Hỏa Linh Nhi có vui vẻ hay không cũng không liên quan đến hắn. Chương 3085, Lục Nguyên, người ở rể của phong tộc. Tinh giới Sơn Hải, một trong thập đại tinh giới ở vũ trụ khởi nguyên. Là một cấp độ vô tận khác của vũ trụ khởi nguyên. Cho dù chỉ là một tinh giới thì phạm vi cũng bao la vô cùng, rộng lớn hơn rất nhiều vũ trụ khác. Vũ trụ đa nguyên cũng không thể so sánh được, trong tinh giới Sơn Hải cũng có vô số thế lực, chủng tộc sinh sống. Ngoại trừ thế lực trung cực, là chúa tể một tinh giới ra, thì cho dù là thế lực thứ trung cực cũng không thể độc chiếm một tinh giới. Bình thường đều là mấy thế lực thứ trung cực cùng nhau chiếm cứ bốn phương ở tinh giới. Mà trong tinh giới Sơn Hải, thế lực thứ trung cực mạnh nhất là hỏa tộc, phong tộc. Cho dù là nhóm thế lực Đại Nhật Thần Đằng Điện, tuy cũng là đạo thống bất hủ nhưng vẫn còn chênh lệch với các thế lực thứ trung cực. Khu vực phía nam tinh giới Sơn Hải, trong vô số cổ tinh vực, trong một tinh vực có một cổ tộc tên là cổ tộc Lục Thị. Cũng giống như cổ tộc Kỳ Thị, cổ tộc Thẩm Thị ở tinh hệ Phi Vũ. Trong tinh giới Sơn Hải rộng lớn có vô số cổ tộc tồn tại. Mà cổ tộc Lục Thị này có thế hệ tổ tiên rực rỡ, nhưng sau này lại mờ lòa, trở thành một mạch trong vô số cổ tộc. Giờ phút này, trong cổ tinh của cổ tộc Lục Thị, trên đất của Lục Gia, diễn võ trường rộng lớn vô cùng, rất nhiều đệ tử hậu bối của cổ tộc Lục Thị ở đây, tu hành, bàn luận, giao thủ. Trông rất sôi động, tuy cổ tộc Lục Thị đã xuống dốc nhưng vẫn là có nội tình. Trong đó một số thiên kiêu Lục Gia không có chỗ xếp hạng trên tinh giới Sơn Hải nhưng ở khu vực phía nam thì còn có chút danh tiếng. Đương nhiên nổi danh nhất ở cổ tộc Lục Thị không phải đệ tử thiên tài mà là thiếu chủ Ngu Dại tiếng tăm lừng lẫy kia của Lục Gia. Trong một góc diễn võ trường có một gốc linh thụ che trời. Ở dưới linh thụ có một nam tử trông còn rất trẻ, khuôn mặt đoan chính đang ngồi dưới tàng cây, thì thào nói mớ. Sống chết của các ngươi chỉ dựa vào một ý nghĩ của ta. Thành lập đạo thống bất hủ, ta chính là đế chi vô thượng. Diệt thần ma kia cho ta. Nam tử này có tượng mạo không tệ nhưng lại ăn nói khùng điên, trông có vẻ ngu ngốc. Trên diễn võ trường, một số đệ tử Lục Gia thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu nói. Đồ đần kia lại nổi điên rồi. Vị nam tử này chính là thiếu chủ Lục Gia, Lục Nguyên. Trời sinh bị động kinh, thường xuyên ăn nói những lời điên khùng, nói cái gì là đại đế là nô bộc, thần ma là người hầu. Ban đầu, Lục Gia mời các đan sư và cao nhân chữa trị đều không ích gì. Dần dần, người Lục Gia cũng đã quen, nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì nhưng quan trọng là. Khoảng thời gian trước, phụ thân của Lục Nguyên tìm được một khối cổ lệnh của Lục Gia, sau đó đến phong tộc. Phong tộc chính là chúa tể một phương ở tinh giới Sơn Hải. Thế lực thứ trung cực, nổi danh với hỏa tộc. Mà sau chuyến đi này, một tin tức truyền ra làm chấn động tinh giới Sơn Hải. Chính là thiếu chủ Ngu Dại của Lục gia, Lục Nguyên sẽ ở rể Phong tộc. Đối tượng của hắn chính là thiên nữ Phong tộc, người nổi tiếng nhất hiện giờ, danh tiếng lan tràn khắp tinh giới Sơn Hải, Phong Lạc Hạp. Tin tức này làm cho vô số tu sĩ cả tinh giới Sơn Hải đều chấn động. Đặc biệt là nam tu sĩ nghe thấy tin tức này đều muốn giết Lục Nguyên. Phong Lạc Hạm là mỹ nhân cỡ nào? Nàng và tiểu công chúa Hỏa Linh Nhi của hỏa tộc được gọi là Phong Hỏa Song Mỹ. Nếu có một thứ gọi là bảng xếp hạng sắc đẹp ở tinh giới Sơn Hải thì hai nữ nhân này chính là hai vị trí cao nhất trong danh sách. Mà mới chỉ tính dung mạo thôi. Phong Lạc Hạm có phong linh thánh thể, trời sinh thân hòa cùng tốn phong đại đạo. Tương lai sẽ trở thành thánh chủ phong tộc, cũng là một trong những người lãnh đạo. Một nữ tử như vậy với dung mạo thực lực song toàn lại thành hôn với tên thiếu chủ Lục Nguyên Ngu Dại này. Rất nhiều tu sĩ nghe thấy tin tức này đều nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải kiêng kỵ phong tộc thì những thế lực này đã sớm tiêu diệt cổ tộc Lục Thị rồi. Còn tại sao Phong Lạc Hạm lại đồng ý? Sau đó có tin tức truyền ra. Hóa ra tổ tiên của cổ tộc Lục Thị này và mạch tổ tiên của Phong Lạc Hạm có nguồn gốc sâu xa. Tuy bây giờ cổ tộc Lục Thị suy yếu nhưng đã từng rực rỡ. Tổ tiên của Phong Lạc Hạm cho cổ tộc Lục Thị một miếng cổ lệnh. Sau này ai nắm giữ cổ lệnh này thì hắn có thể thành hôn với hậu duệ mạch này, kết thông gia với hậu bối của cổ tộc Lục Thị. Rõ ràng phụ thân của Lục Nguyên muốn dùng cái này cho Lục Nguyên ở rể phong tộc. Còn tại sao thì hiển nhiên là vì muốn tìm đường lui cho hắn rồi. Dù sao ở cổ tộc Lục Thị cũng có rất nhiều tộc nhân không chào đón Lục Nguyên. Nếu không phải phụ thân hắn là gia chủ thì e rằng hoàn cảnh của Lục Nguyên sẽ càng tồi tệ hơn. Ôi! Lục Nguyên này đúng là may mắn, có thể kết thông gia với thiên nữ phong tộc. Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy lại lãng phí trên người một kẻ ngu. Trên diễn võ trường, một số đệ tử Lục gia đều bất bình trong lòng. Nếu cổ lệnh này nhường cho đệ tử ưu tú nhất của Lục gia thì có thể đến phong tộc đào tạo. Cho kẻ ngu như Lục Nguyên đúng là lãng phí tài nguyên. Tuy dưới sự chỉ trích và mỉa mai này, Lục Nguyên kia vẫn như sống ở trong thế giới của mình, cả ngày ngây ngô. Đúng vào lúc này, ngoài sơn môn cổ tộc Lục Thị bỗng nhiên có đoàn người đi vào. Toàn thân mang theo khí tức nóng bỏng, đó là Hỏa tộc, chương 3086, thiếu chủ cổ tộc Lục Thị Ngu Dại. Sau khi thấy đoàn người này, người Lục gia sợ hãi vô cùng. Hỏa tộc là thế lực thứ trung cực nổi danh với phong tộc, cũng là bá chủ một phương ở tinh giới Sơn Hải. Tại sao Hỏa tộc lại đến Lục gia ta? Một số tu sĩ Lục gia hoảng hốt, sau đó hình như bọn họ nghĩ đến chuyện gì đó, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ bởi vì Lục Nguyên kết thông gia với thiên nữ phong tộc sao? Có mấy người lập tức nghĩ đến chuyện này. Mọi người ở tinh giới Sơn Hải đều biết việc này. Con trai của thánh chủ hỏa tộc, Hỏa Huyễn vẫn luôn theo đuổi Phong Lạc Hạm. Hắn là ca ca của Hỏa Linh Nhi, thiên chất siêu phàm, thân phận địa vị càng không phải nói. Có thể nói trong mắt mọi người, Hỏa Huyễn là người xứng với Phong Lạc Hạm nhất. Thân phận, địa vị, thiên phú, thực lực đều vô cùng xứng đôi. Tuy Phong Lạc Hạm chưa đồng ý nhưng Hỏa Huyễn rất cố chấp. Mà bây giờ nửa đường lại bị tên thiếu chủ Lục Nguyên địa vị thấp kém đần độn này cướp mất. Sao Hỏa Huyễn không tức giận được chứ? Như vậy trông như hắn không bằng một thiếu chủ ngu ngốc như Lục Nguyên. Nhưng hiện giờ không phải Hỏa Huyễn đến. Đoàn người này là tùy tùng và người hầu của Hỏa Huyễn. Cầm đầu là một tùy tùng của Hỏa Huyễn, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn và nói, gia chủ của Lục gia đâu, còn cả đồ đần Lục Nguyên kia nữa, gọi đến đây cho ta. Hỏa tộc là thế lực thứ trung cực, hắn còn là tùy tùng của Hỏa Huyễn. Đối mặt với một cổ tộc Lục Thị nhỏ bé đương nhiên không cần kiêng kỵ gì. Hắn cũng tin cho Lục gia 100 lá gan cũng không dám đối đầu với bọn họ. Rất nhanh, gia chủ Lục gia và một nhóm người xuất hiện. Mà Lục Nguyên cũng nằm trong số đó, trông vẫn ngu ngốc như đang sống trong thế giới riêng của mình. Thấy Lục Nguyên kia, tùy tùng của Hỏa Huyễn lập tức nở nụ cười lạnh xem thường. Loại rác rưởi này mà cũng dám tranh đoạt thiên nữ phong tộc với chủ nhân hắn sao? Không biết bằng hữu hỏa tộc tới cổ tộc Lục Thị ta có chuyện quan trọng gì? Phụ thân của Lục Nguyên, gia chủ Lục gia nói, hắn là một vị chuẩn đế. Gia chủ Lục gia, người đừng cố giả vờ hồ đồ, người chắc cũng biết chúng ta đến vì chuyện gì. Nói thật, nhi tử kia của ngươi nghĩ dựa vào thiên nữ phong tộc, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, không biết tự lượng sức mình. Trong không gian giới chỉ này có một số tài nguyên đủ để khiến Lục gia các ngươi động tâm. Nếu muốn thì trực tiếp hủy bỏ hôn ước, tốt cho tất cả mọi người. Tùy tùng của Hỏa Huyễn lấy một chiếc nhẫn trong tay ra, bên trong có tài nguyên. Gia chủ Lục gia khẽ nhíu mày lại, sở dĩ hắn làm như vậy là vì giúp nhi tử Lục Nguyên của hắn giữ lại đường lui, khiến cho tương lai không bị khinh thường nữa. Dù sao hắn cũng không thể bảo vệ Lục Nguyên cả đời. Đừng nói là người ngoài, cho dù là trong cổ tộc Lục Thị cũng có rất nhiều người không vừa lòng Lục Nguyên. Hiện giờ, hỏa tộc đến nơi này, không nghi ngờ gì là muốn ép hắn thay đổi chủ ý. Chắc gia chủ sẽ đồng ý nhỉ, đây là tài nguyên không nhỏ đâu. Đúng vậy, Lục gia chúng ta không đắc tội nổi với hỏa tộc đâu. Một số người Lục gia xung quanh, bao gồm cả trưởng lão đều nói. Cổ tộc Lục thị bọn họ trước mặt thế lực thứ trung cực như hỏa tộc chỉ là một con kiến đối đầu với con voi mà thôi. Nhưng gia chủ Lục gia nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Nguyên bên cạnh thì nhíu chặt mày, âm thầm suy nghĩ. Thật xin lỗi, chuyện này phong tộc đã đồng ý rồi, nếu hỏa tộc có ý kiến có thể đi tìm phong tộc. Cái gì, ngươi, ánh mắt tùy tùng hỏa huyễn bùng lửa giận, Lục gia này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Gia chủ, ngươi, hắn vừa nói ra, đám trưởng lão tộc nhân Lục gia bên này đều mang vẻ mặt biến sắc. Gia chủ Lục gia vì con trai Lục Nguyên của hắn mà không tiếc đắc tội với hỏa tộc, cũng không giải trừ hôn ước. Đây không phải là muốn đẩy Lục gia vào hố lửa sao? Gia chủ, xin hãy nghĩ lại. Đúng vậy, không thể vì một Lục Nguyên mà khiến cả Lục gia đều phải trả giá được. Mấy vị trưởng lão Lục gia đều lên tiếng, nhưng gia chủ Lục gia lại rất thờ ơ. À, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng ta đột nhiên thấy ngứa tay, muốn nói chuyện với vị thiếu chủ Lục gia này một lúc, không biết có được không? Tùy tùng của Hỏa Huyễn lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm, câu này khiến sắc mặt gia chủ Lục gia thay đổi. Đây rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Lục Nguyên, hắn là đồ ngốc, sao có thể ngăn cản công kích của tùy tùng Hỏa Huyễn chứ? Tùy tùng của Hỏa Huyễn không hề do dự, cũng không có ý đợi đồng ý mà trực tiếp ra tay. Gia chủ Lục gia thấy vậy, lập tức ra tay ngăn cản. Lúc này, một vị người hỏa tộc khác mở miệng nói, gia chủ Lục gia, người ra tay với hỏa tộc ta thì tính chất sự việc sẽ khác đó. Câu này chính là uy hiếp, gia chủ Lục gia biến sắc, những người Lục gia còn lại vốn dĩ có lòng bất mãn với Lục Nguyên, đương nhiên sẽ không chủ động giúp đỡ. Hoặc là nói, nếu Lục Nguyên chết đi, ngược lại sẽ giải quyết một rắc rối cho Lục gia. Tùy tùng của Hỏa Huyễn kia hóa thành một ngọn lửa rực cháy, lao về phía Lục Nguyên. Có thể trở thành tùy tùng của Hỏa Huyễn, rõ ràng hắn cũng có ít tài năng. Tu vi của hắn cũng là cảnh giới tạo hóa thần tôn. Thấy chiêu thức của hắn nhắm vào Lục Nguyên, thậm chí khí áp nóng bỏng kia sắp bén lửa vào tóc Lục Nguyên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,